Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Môn dùng cơm, Quách Xương nói với hắn về thái độ của thái tử đối với Chu Diên Nho từ trước Đông Cung, Giảng Quan và Trạng Vạng Y phải cùng Vương An, Công Công đến thăm Chu Thị Giảng, hỏi Trương Nguyên có đi cùng không? Quách Xương đã hỏi, Trương Nguyên đương nhiên nói là sẽ đi cùng. Cuối giờ thân khi đã hoàn thành xong việc tiến giảng, Trương Nguyên liền theo Vương An Công Công và Quách Xương đến phố Kỳ Bàn ngoài cổng thành Đại Minh, nơi Chu Diên Nho ở. Vương An đại diện cho Đông Cung đến thăm, Chu Diên Nho đương nhiên không thể thoái thác không gặp, chỉ nằm trên giường trên trán trường khăn ướt, làm bộ như bị sốt cao, mắt híp lại nhìn Trương Nguyên. Trương Nguyên không nói gì, cũng không cần phải kích thích Chu Diên Nho. Người này cơ bản là bị liệt nửa thân. Trừ phi là Sùng Trinh đế còn có cơ hội lên ngôi. Chu Diên Nho tỏ vẻ y bị bệnh không nhẹ với Trương Nguyên, không thể vì y bị bệnh mà làm lỡ việc học của Hoàng Trưởng Tôn, nên mời một hiền sĩ khác đảm nhiệm chức giảng quan. Vương An trấn an vài câu, để lại lễ vật rồi cáo từ, cùng Trương Nguyên lên xe đến tứ hợp viện của Thương Thị ở Đông Tứ, bài lâu uống được nửa chén trà rồi để lại lễ vật của Đông Cung, khéo léo từ chối Thương Chu Tộ mở tiệc chiêu đãi rồi hồi cung. Thương Chu Tộ bây giờ mới biết Chu Diên Nho buộc tội Trương Nguyên không thành. Ngược lại chính mình còn bị cách chức giảng quan Đông Cung, không khỏi ngạc nhiên, nghĩ thầm rằng đứa em rể này vận khí quá tốt, Diêu Tông Văn kích động thì bị rơi xuống nước còn Chu Diên Nho thì đột nhiên phát bệnh. Lễ vật Hoàng Thái Tử gửi cho Trương Nguyên là 20 lạng bạc bát bảo, 2 kiện ngọc hoa trụy, 2 bộ y phục sặc sỡ, 2 bình rượu Trường Xuân, 2 hộp bánh trong cung, một trong 2 hộp bánh này là bơ ngâm ốc. 2 tỷ muội Cảnh Lan và Cảnh Huy cũng rất vui mừng vì lễ vật bơ ngâm ốc này, ăn một miếng còn muốn ăn thêm miếng nữa. Thấy còn lại không nhiều nữa Cảnh Huy mới nói. Muội không ăn nữa, tiểu cô và tiểu hồng tiệm sắp vào kinh, hãy để lại cho họ ăn, thức ăn ngon trong cung bình thường không có mà ăn. Trương Nguyên cười nói, hồng tiệm chưa được nửa tuổi sao ăn được, cho dù hai người họ ăn thì tiểu cô của muội phải 2 tháng sau mới ăn được, bơ ngâm ốc này sao có thể để lâu như thế được, sẽ sớm bị hư thôi. Cảnh Huy nói, vậy đợi tiểu cô đến rồi xin Đông Cung, ban thưởng đồ ăn ngon cho tiểu cô nếm thử. Trương Nguyên cười nói, Đông Cung ban thưởng là vì ta phải chịu ủy khuất nhỏ, ta đâu thể cứ chịu ủy khuất mãi được. Nói xong cười bỏ về phòng viết thư tạ ơn, hoàng gia ban thưởng chắc chắn không dễ dàng mà nhận đâu. Ngày 26 tháng 7, Hàn Lâm viện cử giảng quan Mã Chi Kỳ nhập cung tiến giảng thay cho Chu Diên Nho. Mã Chi Kỳ là bảng nhãn khoa thi đình năm Canh Tuất năm 38 vạn lịch, hiện đang làm chính thất phẩm ở Hàn Lâm viện, năm nay 38 tuổi. Như vậy, dạy học ở Đông Cung được tiến hành có trật tự, giữa các giảng quan bình an vô sự. Sáng sớm mùng 1 tháng 8, một chiếc thuyền buồm màu đen từ Tây Thủy Môn, thành ở Sơn Âm lặng lẽ chạy nhanh đến bên cầu Bát Sĩ, rồi cứ như thế lặng lẽ dừng lại ở trước Miếu Hà, nhưng thật lâu lại không thấy có người lên bờ. Mặt trời vẫn chưa lên, gió buổi sáng sớm mang theo cảm giác mát mẻ, sông Đầu Lao uốn quanh phủ học cung rồi giao hội với Miếu Hà, nước hồ thu trong vắt, mặt nước bồng bềnh như sương, mập mờ như cảnh sắc hoàng hôn, vài chiếc lá ô cựu đỏ bên bờ sông giống như những đốm lửa muốn thiêu đốt cả sự tĩnh lặng. Người đi đường bước ngang qua cầu, nói cười trò chuyện cùng nhau, các cửa tiệm hai bên bờ sông cũng lần lượt mở cửa buôn bán, một ngày ở thành Sơn Âm đã bắt đầu. Vương Bính Lân bước ra từ khoang chiếc thuyền buồm màu đen, phía sau có người hầu gánh lễ vật đi theo, người cầm lái ở đầu thuyền đạp mái chèo lại để hai chủ tớ họ lên bờ. Vương Bính Lân đi lên cầu, quay đầu lại nhìn chiếc thuyền, khẽ thở dài rồi quay đầu đi về hướng phủ học cung. Hai cột cờ lớn sơn màu đỏ đứng thẳng ở phía xa, hai mặt cờ đón gió phấp phới bay. Trên một mặt cờ thêu 4 chữ lớn Lý Nhân Chi Mỹ, mặt còn lại thêu 4 chữ Ngũ Nguyên Cập Đệ, phía dưới cột cờ là đền thờ Trạng Nguyên của Đông Trương. Năm trước trong kỳ thi hương giải nguyên ở Chiết Giang, Trương Nguyên đã góp vốn xây ngôi miếu thờ giải nguyên bằng gỗ, năm nay Trương Nguyên lại thi đỗ Trạng Nguyên, đây lại càng là đại hỷ sự mà thành Sơn Âm có trong 30 năm nay, do hai cấp nha môn phủ, huyện bỏ tiền xây được một ngôi miếu thờ bằng đá cao lớn, điêu khắc tinh tế, vô cùng đẹp đẽ. Người hầu ở miếu Trạng Nguyên lúc đó rất đông đúc. Bởi vì hôm nay phu nhân Trạng Nguyên Thương Thị mang theo con trai vào kinh thành đoàn tụ, với Trương Trạng Nguyên. Ngoài người thân và hàng xóm láng giềng đi đưa tiễn ra còn có hơn 100 xã viên Hàn xã, đến tặng lễ vật và thư, giữa hai ngôi miếu toàn là người đưa tiễn, Vương Bính Lân quả thực không chen vào được, vẫn là Chu Mặc Nông cư xử lịch sự đi theo Trương Thụy Dương, nhìn thấy Vương Bính Lân liền sai hai người hầu chen ra đón Vương Bính Lân. Trương Thụy Dương chắp tay hỏi thăm Vương Bính Lân tình hình gần đây của Vương Tư Nhâm. Vương Bính Lân đáp, mấy ngày nữa tiểu chất sẽ đưa thân mẫu và muội tử đến đoàn tụ với phụ thân ở Viên Châu. Trương Thụy Dương liền nói, là ngày nào xin hãy báo trước một tiếng, ta cũng phải chuẩn bị một phần lễ mọn đưa tiễn. Trương Nguyên có thể có được ngày hôm nay tất cả là nhờ có Hước Am, tiên sinh năm đó đã lo lắng chỉ dạy. Vừa nghĩ thầm trong bụng, con gái nhỏ của Hước Am tiên sinh đến nay vẫn chưa thành thân. Nói đến chuyện này thì đúng là Trương Nhi đã làm trễ nãi người ta. Bây giờ Hước Am tiên sinh phải đón thê nữ đến Viên Châu, chắc chắn là phải tìm một người con rể tốt ở Viên Châu. Vương Bính Lân cười nói, Gia Nghiêm sớm đã nói qua, giới tử thi độ trạng nguyên chủ yếu là do cậu ấy có khiếu trời cho, và nỗ lực cố gắng, Gia Nghiêm không dám kể công, còn như tiểu chất, không lẽ Gia Nghiêm không chịu dạy tiểu chất sao, nhưng cuối cùng, thi tiểu chất vẫn phải thi rớt mà trở về. Chu Mặc Nông nói, tại hạ cũng là thi rớt mà về, tại hạ phải oán trách ai bây giờ. Trương Ngạc chen đến lớn tiếng nói, hai vị cử nhân lão gia đang ở đây khoe khoang đấy hả, ức hiếp dân đen là ta đây. Chu Mặc Nông cũng giỏi nói đùa, giả vờ ngạc nhiên nói, hai vị trạng nguyên Đông Trương, Tây Trương, ta đời nào dám ở đây mà khoe khoang, làm vậy đúng là múa rìu qua mắt thợ, để người ta cười cho rụng răng à. Mọi người đều phải bật cười. Nguồn, MT. Trương Thụy Dương chưa từng đoán rằng mẹ con Đạm Nhiên, vào kinh cũng có nhiều khách đến chúc mừng đến thế, ngay cả chi phủ huyện Thiệu Hưng và huyện Sơn Âm, chi huyện hai huyện Hội Kê cũng phái người đưa lễ vật đến nên ông chuẩn bị không đủ, không có dựng lều trước cửa để đón khách, mà chỗ này căn bản không chứa hết nhiều khách đến vậy. Ông đành phải đứng ở trước cửa miếu hàn huyên xã giao với khách khứa, bỗng có một lão thân hào nói. Tuyền ông, chỗ này hiện giờ xem ra hơi chật hẹp không xứng với miếu thờ trạng nguyên, lệnh lang hôm nay đã là quan lục phẩm từ lâm quan, đợi một thời gian, nhập các phong tước cũng không phải chuyện khó, phủ đệ này nên sớm xây dựng thêm. Lần trước trong thư của Trương Nguyên còn nhắc đến việc không được thu thêm nô bộc, không được xây dựng thêm dinh thự, không được ra vào công môn. Trương Thụy Dương nghĩ thầm. Đây đúng là con trai giáo huấn cha, có điều con trai có tiền đồ như thế, nói cũng có rất có lý, cha nghe theo con trai vậy. Rồi cười ha ha nói, con cháu đều có phúc của con cháu, Trương Nguyên làm quan là việc của Trương Nguyên, Trương Thụy Dương ta cũng chỉ là một lão thư đồng, đâu dám đi quá giới hạn, bây giờ con dâu và cháu ta cũng đã sắp vào kinh thành, sau này hai vợ chồng ta sẽ rất yên tĩnh, cần dinh thự lớn như vậy để làm gì đâu. Vương Bính Lân nói, thế bá... Tiểu chất muốn nhìn mặt tiểu hồng tiệm một chút, trước giờ vẫn chưa gặp qua, chia tay lần này lần sau muốn gặp mặt cũng phải đến 3 năm sau. Trương Thụy Dương nói, được, được. Quay đầu nhìn cháu ngoại Lý Thuần liền nói, Lý Thuần, dẫn Vương Thế Thúc vào, Vương Thế Thúc muốn nhìn mặt hồng tiệm. Lý Thuần năm nay 9 tuổi, rất lễ phép qua mời Vương Bính Lân vào tiền sảnh. Tông Dực Thiện đang sai người hầu, và kiệu phu đem hành lý và đồ đạc lên chiếc thuyền buồm ngói trắng Tứ Minh, bên bờ sông Đầu Lao. Thương Chu Đức cũng đang ở đó. Thấy Vương Bính Lân bước vào thì chắp tay thi lễ chào hỏi. Lý Thuần tự vào nội viện đến gặp cửu mẫu, mợ Thương Đạm Nhiên, nói là Vương Thế Thúc ở Hội Kê muốn gặp tiểu hồng tiệm. Thương Đạm Nhiên liền biết đó là Vương Bính Lân con của Vương Tư Nhâm, liền bảo vú nuôi ôm hồng tiệm còn đang quấn tã lót ra cho Vương Bính Lân xem. Vân Cẩm, Thỏ Đình, cả hai huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết cũng theo ra. Tiểu hồng tiệm 4 tháng tuổi vừa mới tỉnh ngủ, mở to hai con mắt lúng liếng đen nhánh, cũng không biết sợ người lạ. Mút lấy ngón tay, thản nhiên tự đắc, Lý Khiết đứng hộ giá bên cạnh nói. Không được mút ngón tay, cửu mẫu đã nói rồi, không được mút. Nói rồi lấy ngón tay từ miệng hồng tiệm ra, đứa bé đột nhiên khóc to làm Lý Khiết 7 tuổi sợ hãi vội bỏ tay ra. Đứa bé chỉ khóc có một tiếng, rồi cứ như trước mút lấy ngón tay cái không mùi không vị. Vương Bính Lân cười nói. Tốt lắm, tiếng khóc rất vang, tinh thần rất dồi dào. Nói xong sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hồng tiệm rồi nói với Tông Dực Thiện. Cái mũi này, cái miệng này rất giống giới tử, trán và lông mi thì không giống, hàng lông mi này đẹp hơn giới tử. Lý Khiết mau miệng nói. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đều nói lông mi của hồng tiệm rất giống cửu mẫu con, mũi và miệng thì giống cửu cửu giới tử của con. Vương Bính Lân đeo lên cổ tiểu hồng tiệm một miếng ngọc bội ngũ sắc, nói. Coi như đây là quà gặp mặt. Được rồi, ôm vào trong đi, hồng tiệm hiền chất, 3 năm sau vào kinh gặp lại. Trương Nhữ Lâm đã chuẩn bị tiệc ở Tây Trương để mời đám người khách Vương Bính Lân. Uống rượu. Bên này Thương Đạm Nhiên đã ăn một bát cháo thịt, cho tiểu hồng tiệm bú no sữa, dẫn theo Vú Chu, hai tỷ nữ Vân Cẩm, Ngọc Mai, còn có cả một người hầu nam tên Bạch Mã, những người này đều muốn theo nàng vào kinh thành. Trương Thụy Dương lại bảo lão bộc Phù Thành của mình đi theo hầu hạ. Phù Thành mấy năm trước luôn đi theo Trương Thụy Dương ở Khai Phong Chu Vương Phủ, có được nhiều kiến thức rộng rãi, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn, tuy tuổi đã gần 60 nhưng thân cốt vẫn rất khỏe mạnh. Đi đường xa cũng đích thực phải cần chuẩn bị một người hầu trung thành lớn tuổi tài cán, con trai Phù Thành Phù Đại Công đã thành gia và ở lại Sơn Âm. Một đoàn người từ cửa hậu viện đến sông Đầu Lao và lên chiếc thuyền buồm ngói Tứ Minh. Chiếc thuyền này là của Tây Trương, Thương Đạm Nhiên cùng với Lưu Thị vợ của Trương Đại cùng ngồi chung. Ngoài ra còn có một chiếc thuyền buồm ngói Tam Minh nữa do cha của Trương Đại, là Trương Diệu Phương, cùng người hầu ngồi. Trương Diệu Phương vẫn luôn muốn được đến kinh thành. Con sông Đầu Lao này vốn rất nông không thể đi thuyền. Mùa xuân năm nay Trương Nhữ Lâm đã thuê 300 dân phu khơi thông 2 dặm đường sông. Bây giờ thuyền của Trương Thị đã có thể đến Miếu Hà bằng con đường này. Trương Mẫu Lã Thị được Thỏ Đình và Thúy Cô dìu đến bên bờ sông Đầu Lao. Y Đình đang mang thai cũng đi theo. Thương Đạm Nhiên đứng trên thuyền nhìn thấy A Cô thì nước mắt lưng tròng. Vội vàng đưa hồng tiệm cho Vũ Chu rồi lên bờ dìu A Cô Lã Thị nói. A Cô, sao người lại đến đây? Trước đó không phải đã nói là không cần phải đến rồi sao? Trương Mẫu Lã Thị hướng về chiếc thuyền vẫy tay. Ôm lên đây, cẩn thận một chút. Đó đương nhiên là bảo ôm đứa cháu ngoan hồng tiệm của bà xuống rồi. Vũ Chu liền ôm hồng tiệm rời khỏi thuyền. Trương Mẫu Lã Thị kéo lấy cánh tay mũ mĩnh của hồng tiệm, không ngừng gọi cháu ngoan. Nước mắt làm ướt cả tã lót, tiểu hồng tiệm ở trong tã lót nhoẻn miệng cười. Thương Đạm Nhiên sợ A Cô lưu luyến quá thương tâm bèn cố ý nói. A Cô, vậy hôm nay con và hồng tiệm không đi nữa, 2 ngày sau hãy đi, cũng được ở bên A Cô nhiều hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vừa nghe nói thế, Trương Mẫu Lã Thị vội thu nước mắt nói. Như thế sao được, hôm nay là ngày tốt để đi xa, lật ngọc hạp ký ra. Hơn nữa đã viết thư cho Nguyên Nhi nói là mẫu tử các con hôm nay khởi hành. Nguyên Nhi sẽ đợi ở kinh thành, nếu đến muộn chắc hẳn nó sẽ lo lắng. Nói xong, dùng khăn lụa lau nước mắt rồi cười nói với tiểu hồng tiệm. Cháu ngoan, vào kinh thành gặp phụ thân cháu nhé, nó vẫn chưa được nhìn thấy cháu mà. Nhìn thấy cháu đáng yêu thế này biết chắc là nó vui đến thế nào. Lại hôn lên 2 má tiểu hồng tiệm rồi mới nói. Các con lên thuyền đi, ta ở đây nhìn. Những chuyện cần dặn dò mấy ngày nay không biết đã dặn dò bao nhiêu lần rồi, lúc chia tay thật lại không biết nói gì nhiều. Thương Đạm Nhiên hạ giọng nói với Y Đình. Y Đình tỷ tỷ, muội và hồng tiệm đi rồi thì tỷ cũng nhanh chuyển đến đây ở cùng với A Cô, đừng để người thương nhớ con cháu quá. Y Đình nói. Tỷ hiểu mà, muội cứ yên tâm mà đi, trên đường đi nhớ chăm sóc tiểu hồng tiệm cho tốt, đến kinh thành nhớ viết thư cho mẫu thân báo bình an. Thương Đạm Nhiên lên thuyền đi, lúc này Lưu Thị vợ Trương Đại cũng dẫn theo một đám nô tỳ lên thuyền. Lần này vào kinh Lưu Thị đem theo 7 người gồm tỷ nữ, vú bà, còn có 2 người hầu nam trẻ tuổi và 2 lão bộc. Chiếc thuyền lớn Tứ Minh cũng từ từ rời đi. Một lát sau đám người Trương Nhữ Lâm đến tiễn Trương Diệu Phương, vợ Trương Diệu Phương là Đào Thị cũng đến đưa tiễn, bước đến cầu nói chuyện với Trương Mẫu Lã Thị, nhìn theo 2 chiếc thuyền đang rời đi. Đám người Trương Nhữ Lâm, Trương Thụy Dương, Trương Bính Phương, Trương Ngạc cũng lên thuyền tiễn một đoạn. Những nữ quyến Lã Thị, Đào Thị chỉ biết đứng tại chỗ nước mắt lưng tròng. Đào Thị thì đỡ hơn một chút vì vẫn chưa có cháu ngoan, còn Trương Mẫu Lã Thị thì lưu luyến khôn nguôi, nói. Chuyến đi này không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Có rất nhiều tiến sĩ làm quan ở kinh thành, thường thì chỉ sau khi phụ mẫu qua đời mới đại tang hồi hương. 2 chiếc thuyền đi đến Bát Sĩ Kiều, ở đầu cầu có rất nhiều người đứng đưa tiễn, nên đương nhiên phải cho thuyền dừng lại nói lời từ biệt. Trương Diệu Phương đeo kính cận đứng ở đầu thuyền ngói Tam Minh tiễn khách mà thở dài. Chiếc thuyền ngói Tứ Minh thì đang đợi ở một bên hồ, bên cầu còn có 1 chiếc thuyền buồm đen nhỏ đang đậu, cùng với 1 chiếc thuyền ngói Tứ Minh. Thương Đạm Nhiên mới đầu không để ý vì bây giờ tâm trạng nàng đang lâng lâng, vừa mong mỏi vào kinh đoàn tụ với phu quân lại vừa phiền muộn vì phải xa nhà. Nghe thấy tiếng cười của tiểu hồng tiệm ở trong lòng, Thương Đạm Nhiên mới nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy trên chiếc thuyền buồm màu đen, ở đối diện có 1 nữ tử mặt mũi sáng sủa đang tựa vào cửa sổ mỉm cười với nàng. Thương Đạm Nhiên ngạc nhiên, đây không phải là anh Tư tiểu thư của Vương gia ở Hội Kê sao? Nguồn, MT. Vương Anh Tư mặc áo sáng màu, tay áo hẹp, mái tóc được chải theo kiểu tóc của người phụ nữ chưa có chồng, đội khăn trùm đầu thêu hoa. Trước đây khi Thương Đạm Nhiên còn làm khuê nữ cũng rất thích chải tóc kiểu đó. Thương Đạm Nhiên biết Vương Anh Tư cùng tuổi với Trương Nguyên, năm nay đã 19 tuổi, ngoại trừ thân sĩ nữ lang vì giữ đạo hiếu mà chậm trễ việc hôn kỳ, thì có rất ít người đến 19 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Theo lẽ thường, mà nói Vương Anh Tư sẽ là một phụ nữ lớn tuổi cô độc khó gần và ôm hận, trong lòng nhưng Thương Đạm Nhiên không hề nhìn thấy điều đó thông qua nét mặt và thái độ của Vương Anh Tư. Vương Anh Tư nhướng mắt cười nói, đứa trẻ Thương tỷ tỷ sinh thật đáng yêu. Đang lúc sắp chia tay Sơn Âm không biết ngày trở về đột nhiên lại gặp Vương Anh Tư, Thương Đạm Nhiên vô cùng bất ngờ, trong lòng bỗng cảm thấy áy náy, vì bản thân mình, vì Trương Lang mà thấy có lỗi với Vương Anh Tư. Sơn Âm và Hội Kê sớm đã có lời đồn đại Vương Anh Tư, vì Trương Nguyên mà không lấy chồng, lúc đầu hầu huyện lệnh đã làm mối Vương Anh Tư cho Trương Nguyên chậm mất nửa ngày, nên mối nhân duyên của sư huynh muội này đã bị bỏ lỡ. Việc này khởi điểm là ở 2 huyện, sau đó khắp nơi đều có người nói, nhưng rồi cũng dần dần lắng xuống. Đến nay đã không còn nhiều người nhắc đến nữa nhưng Vương Anh Tư vẫn chưa thành thân. Có lúc Thương Đạm Nhiên thậm chí còn nghĩ nếu Trương Nguyên muốn nạp Vương Anh Tư làm thiếp, thì nàng cũng sẽ chấp nhận, dù sao Trương Nguyên cũng đã có Vương Vi và Mục Chân Chân, nhưng thân phận của Vương Anh Tư sao có thể làm thiếp, hơn nữa lấy nữ lang nhà Sĩ Hoạn làm thiếp sẽ vi phạm luật pháp Đại Minh. Thật tình cờ, Vương tiểu thư đang định đi đâu vậy? Thương Đạm Nhiên hỏi. Chiếc thuyền buồm đen lại gần một chút nữa, Vương Anh Tư đáp. Muội cố ý đợi ở đây để tiễn Thương tỷ tỷ đấy, chúc Thương tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió, Thương tỷ tỷ đi lần này, sau này khó mà quay lại. Vương Anh Tư thẳng thắn như thế, sẽ không phải là làm bộ tình cờ. Thương Đạm Nhiên cũng không biết nói gì, chỉ nói. Đa tạ, Anh Tư tiểu thư vẫn khỏe chứ? Vương Anh Tư đáp. Vẫn khỏe, hai ngày nữa sẽ đi Viên Châu đến chỗ của cha muội. Thương Đạm Nhiên nói. Vậy hai mẹ con ta cũng chúc Anh Tư tiểu thư thuận buồm xuôi gió. Nói xong, cầm bàn tay nhỏ xíu của con trai làm ra vẻ thở dài để cho bầu không khí được thoải mái một chút, Tiểu Hồng Tiệm lại cười khanh khách. Vương Anh Tư nói. Con trai Thương tỷ tỷ thích cười thật đấy, cười không ngừng luôn. Cái mũi nhỏ này, cái miệng bé tí rất giống Giới Tử sư huynh. Thương Đạm Nhiên cúi đầu nhìn Tiểu Hồng Tiệm trong lòng, cười nói. Người quen của cha nó đều nói như thế. Đang lúc nói chuyện thì chiếc thuyền buồm ngói Tứ Minh đã chậm chậm lắc lư rời bến. Chiếc thuyền ngói Tam Minh của Trương Diệu Phương bắt đầu rời khỏi cầu Bát Sĩ Kiều. Chiếc thuyền ngói Tứ Minh này đương nhiên phải đi theo sau. Hai nữ tử ngóng nhìn theo, vẫy tay chào. Thương Đạm Nhiên chân thành nói. Anh Tư tiểu thư bảo trọng. Vương Anh Tư gật đầu đáp. Vâng. Mọi người bảo trọng, Thương tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió. Hai chiếc thuyền đi xen kẽ nhau, chiếc thuyền ngói Tứ Minh lướt rất sâu, lúc chạy qua làm sóng nước dâng lên tràn ra bên ngoài thuyền. Anh Tư, sao phải giày vò bản thân như thế? Nhìn Thương thị đưa con trai vào kinh đoàn tụ với Trương Nguyên không lẽ muội vui lắm sao? Tỷ tỷ Vương Tĩnh Thục cùng ở trên thuyền lúc này mới mở miệng hỏi. Vương Anh Tư nhìn theo hai chiếc thuyền đã đi thật xa, quả thực không nỡ và đau lòng hơn cả việc nhìn Trương Nguyên vào kinh đi thi vào năm trước. Năm trước cảm thấy Trương Nguyên còn có thể quay về, còn bây giờ Thương Đạm Nhiên cũng vào kinh nhưng lại giống như cái cây bị rời cả gốc và thân cây đi vậy. Nàng rất khó có thể gặp được Trương Nguyên rồi, nước mắt nàng cuối cùng cũng rơi xuống, không dám cầu cả đời được ở bên nhau nhưng ngay cả gặp mặt một lần cũng không được nữa rồi. Vương Tĩnh Thục thấy muội tử rơi nước mắt liền cảm thấy hối hận vì những lời mình vừa nói, liền nói: "Anh Tư, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ không nên nói muội. Là muội không tốt." Vương Anh Tư không cầm được nước mắt. Đã hại mẫu thân và tỷ tỷ phải lo lắng. Đừng nói những lời đó nữa. Vương Tĩnh Thục dùng khăn lụa lau nước mắt cho Anh Tư rồi an ủi. Chuyện này không còn cách nào khác, thật ra đều phải trách Trương Giới Tử, cả cha chúng ta cũng hồ đồ. Lúc đầu khi Trương Nguyên đính hôn rồi thì cha không nên cho hắn vào nhà. Vương Anh Tư buồn cười, không nhịn được cười ra tiếng. Sao có thể như thế ạ, nói thế nào cũng là quan hệ thầy trò. Hơn nữa cha rất thích Giới Tử sư huynh mà. Vương Tĩnh Thục thấy muội muội cười, nói tiếp, cái tên Trương Giới Tử đó nên thành thật chứ không nên trêu chọc muội. Vương Anh Tư nói, huynh ấy không có trêu chọc muội mà là muội muốn trêu chọc huynh ấy. Đây là chuyện của hai người, không phải là chuyện riêng của Giới Tử sư huynh. Vương Tĩnh Thục trách, muội còn bảo vệ hắn nữa. Hắn ở kinh thành làm quan thanh quý vô cùng nhàn rỗi, nào có nghĩ đến tình cảnh của muội. Vương Anh Tư nói, sư huynh không có thanh nhàn, tỷ tỷ chưa xem Vạn Ngôn Đình sách trong kỳ thi đình của huynh ấy sao? Sư huynh là người có chí lớn, muội thích nhìn thấy dáng vẻ thỏa thuê mãn nguyện của huynh ấy, hy vọng huynh ấy từng bước thành công. Còn về tình cảnh của muội thì sao nào? Muội rất tốt mà. Vương Tĩnh Thục lắc đầu cười, thôi bỏ đi, không nói với muội nữa. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến Viên Châu để xem cha nói thế nào. Trước giờ cha dung túng để muội qua lại với Giới Tử, tỷ còn tưởng cha có diệu kế gì, bây giờ thì diệu kế ở đâu nào? Vương Anh Tư không nói gì, nhặt một trang thơ lên, phía trên nét mực còn chưa khô, là bài thơ nàng vừa mới viết cho Giới Tử sư huynh. Điều tàn hoa ngạc thất phương tùng, tà nhĩ thiên nhai ngã thục đồng, hồng nhạn tự ly bi dạ nguyệt, mộc qua thi tự khắp đông phong, oanh khiên mộng cách tây giang yểu, luân lạc âm nan việt thủy thông, cảnh vật xúc hoài tư thiết thiết, hà thì huề thủ thán phiêu bồng. Vương Anh Tư gấp bài thơ thành một chiếc thuyền giấy nhỏ, đưa tay ra bên ngoài cửa sổ trúc rồi thả chiếc thuyền giấy vào nước. Cầu Bát Sĩ Kiều thường hay có thuyền qua lại nên nước luôn gợn tầng. Chiếc thuyền giấy trên có viết bài thơ luật phút chốc liền bị lật úp, có thể nhìn thấy ba chữ mộc qua thi, bài thơ cây đu đủ dưới đáy thuyền. Trong thi kinh, Vệ Phong, mộc qua có câu đầu ngã dĩ mộc qua, báo chi dĩ vi quỳnh cư, phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã. Vương Anh Tư cúi đầu nhìn nước chảy, trong lòng nghĩ đến cảnh nàng cùng Giới Tử sư huynh dạo chơi trốn tìm trên núi ở Hội Kê. Mà không nhịn được lại mỉm cười, có một vài chuyện dường như có thể nhớ suốt cả một đời. Sau khi làm tiệc đầy tháng cho Tiểu Hồng Tiệm vào cuối tháng 4, Vương Vi cùng Trương Nhược Hy đã lên đường rời Sơn Âm quay về Nam Kinh. Lúc đó tin vui Trương Nguyên Đỗ Trạng Nguyên đã chuyển đến Giang Nam, khắp nơi đều có thể nghe thấy có người bàn luận về tân Trạng Nguyên Trương Nguyên, hai vụ gian lận trong kỳ thi hội cũng bị loan truyền ra bên ngoài, người người đều nói vị Trạng Nguyên Trương Nguyên này thật gian nan, không những phải học hành cho tốt mà còn phải đề phòng những thủ đoạn ngầm đả kích. Tên ác bá Đồng Kỳ Xương ở Tùng Giang, lần này cứ phải gọi là thân bại danh liệt một cách triệt để, thật là khiến người khác vui sướng mà. Những kẻ rảnh rỗi cũng thích bàn tán về chuyện phong lưu của Trương Nguyên với danh kỹ Kim Lăng, đa số là thêm mắm dặm muối giống như những tiểu thuyết diễm tình do Lục Thiên Quán xuất bản vậy. Vương Vi nghe xong chỉ cười, ghi nhớ ở trong lòng chuẩn bị về sau kể cho Trương Nguyên nghe. Sau khi thuyền đến Gia Hưng, Vương Vi và Trương Nhược Hy chia tay nhau ai đi đường nấy. Trương Nhược Hy quay về Thanh Phổ, Vương Vi thì đến Nam Kinh. Trương Nhược Hy hứa với Vương Vi mùa xuân năm sau sẽ vào kinh mở hiệu buôn Thịnh Mỹ, để cho Vương Vi được đoàn tụ với Trương Nguyên. Vương Vi về đến cửa hiệu Thịnh Mỹ ở phủ Nam Kinh đã là ngày 15 tháng 8, nàng sai Tiết Đồng đến cựu viện, báo tin cho tỷ muội Lý Tuyết Y và mời họ đến bên này gặp mặt. Vương Vi hiện đã cởi tịch hoàn lương, cũng đã biết kiêng kỵ, không hay giao thiệp với cựu viện nữa, nếu như năm sau phải vào kinh thành nàng còn chuẩn bị bán đi U Lan quán, chỉ là không biết xử lý sao với mấy trăm bồn hoa lan kia, mang vào kinh thì không được, không những đường xá xa xôi khó vận chuyển mà ở miền Bắc tiết trời rét lạnh, cũng khó mà nuôi sống được loài hoa ưa được chiều chuộng này. Sẩm tối trời đổ mưa, tỷ muội Lý Tuyết Y, Lý Khấu Nhi đi thuyền đến. Vừa nhìn thấy Vương Vi, Lý Khấu Nhi liền vui mừng khôn xiết reo lên. Vi cô, Trương Tông Tử tướng công đã viết thư cho muội đấy. Huynh ấy vẫn nhớ đến muội, chỉ là huynh ấy đã làm thứ cát sĩ, tạm thời không thể rời kinh thành, muốn muội đợi huynh ấy. Vương Vi vừa pha trà mời tỷ muội Lý Tuyết Y vừa hỏi, vậy Khấu Nhi, muội đã hồi âm chưa? Muội hồi âm rồi. Lý Khấu Nhi đáp, muội đã hồi âm cho huynh ấy vào đầu tháng rồi. Tông Tử tướng công khoảng đến cuối tháng mới có thể nhận được thư. Nguồn, MT. Lý Tuyết Y cau mày hỏi. Thứ cát sĩ phải 3 năm mới có thể tuyển quan mà Khấu Nhi đã 15, sao có thể đợi 3 năm nữa chứ? Hiện giờ đã có rất nhiều người đến dặm hỏi, ta đã thay mặt Khấu Nhi từ chối nhiều lần, cũng không coi là đã độc chiếm Khấu Nhi, chẳng qua chỉ là lời ước hẹn bằng miệng, nếu chẳng may không thành. Không có đâu. Lý Khấu Nhi nức nở nói. Tông Tử tướng công không phải người như thế. Vương Vi hỏi. Thế trong thư Khấu Nhi đã viết những gì? Lý Tuyết Y nói. Không phải Khấu Nhi viết mà là do ta viết, xin Tông Tử tướng công hãy sớm sắp xếp mọi chuyện. Vương Vi nói. Vậy trước tiên để xem Tông Tử tướng công trả lời thế nào đã. Thời gian này Khấu Nhi hãy ở bên cạnh ta để tránh khỏi bị quấy rầy. Lý Khấu Nhi vui mừng đáp. Tốt quá. Cảm ơn Vi cô. Lý Tuyết Y nói thầm với Vương Vi. Mẫu thân muội tham tiền, tuyên bố ai nạp Khấu Nhi làm thiếp thì không được ít hơn 3.000 lượng bạc, chuyện này e rằng sẽ không giải quyết được tốt. Vương Vi cũng nhíu mày nói. Nếu chỉ là vài trăm lượng bạc thì ta có thể giúp, còn 3.000 lượng thì ta không dám làm chủ. Lý Tuyết Y nói. Bây giờ có một phú thương ở Dương Châu đưa ra 600 lượng bạc dặm hỏi Khấu Nhi, mẫu thân ta thậm chí đã động lòng. Nếu không phải do ta cố gắng khuyên ngăn thì Khấu Nhi đã bị người ta cướp mất rồi. Vương Vi nói. Trước hết cứ để Khấu Nhi lại chỗ ta, mẫu thân muội muốn gây chuyện thì bảo bà ấy đến tìm ta. Ngày hôm sau, Lý A Mẫu quả nhiên đến cửa tiệm Thịnh Mỹ tìm Vương Vi đòi con gái. Vương Vi rất có tài ăn nói nên có thể biện minh được, cuối cùng đã khuyên được Lý A Mẫu quay về, nói là 3 tháng sau nếu không có tin tức gì từ kinh thành thì sẽ trả Lý Khấu Nhi về Tương Chân Quán. Thế là, Lý Khấu Nhi tạm thời ở lại bên cạnh Vương Vi, hàng ngày giúp Vương Vi trông coi sổ sách. Vương Vi dạy nàng làm sổ sách Long Môn, nói rằng cửa tiệm Thịnh Mỹ cũng có cổ phần của Tông Tử tướng công trong đó, Lý Khấu Nhi nên xử lý giúp nàng. Có thể nói Vương Vi lời nói và việc làm đều hết sức mẫu mực. Sau giờ ngọ ngày 20 tháng 7, Lý Hình Bách hộ đông xưởng của nha môn phủ nội phòng, ở Nam Kinh Liễu Cao Nhai lại đến cửa tiệm Thịnh Mỹ thăm Vương Vi, y nói hôm qua đã nhận được thư của Trương Tu Soạn. Trương Tu Soạn đã nhờ y giúp Lý Khấu Nhi cởi tịch, bảo Vương Vi đến kinh thành, còn nói rõ chuyện này là do đại huynh Trương Đại sắp xếp. Vương Vi vui mừng nói. Đà tạ Liễu đại nhân, nhưng sao ta vẫn chưa nhận được thư của giới tử tướng công? Liễu Cao Nhai cười nói. Thư được gửi đến công môn đương nhiên nhanh hơn một chút, còn một chuyện nữa phải chúc mừng Vi cô nương. Trương Tu Soạn đã được đề cử làm giảng quan Đông Cung, bây giờ đang là thầy giáo của Hoàng Trưởng Tôn. Hình công công của chúng tôi đã nói Trương Tu Soạn là Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất của Vương Triều Đại Minh, cũng là giảng quan hoàng thất nhỏ tuổi nhất, tiền đồ không thể đoán trước được. Nói xong, đưa giấy tờ của Lý Khấu Nhi ở giáo phường ti cho Vương Vi, thì ra Liễu Cao Nhai sau khi nhận được thư của Trương Nguyên đã lập tức đến, từ bộ ở giáo phường ti làm xong thủ tục cởi tịch cho Lý Khấu Nhi, công môn có người quen nên làm việc nhanh chóng dễ dàng thế đấy. Trương Nguyên đang ở kinh thành xa xôi, Vào ngày thứ hai Đạm Nhiên đến kinh thành cũng là ngày mùng 2 tháng 8, Trương Nguyên gặp phải nguy cơ thật sự lần đầu tiên trong đời. Ngày mùng 2 tháng 8 mưa phùn kéo dài, mùa hạ nóng bức của kinh kỳ đã qua, thay vào đó là những cơn mưa và những luồng gió mùa thu se lạnh. Giờ thì nhị khắc, Trương Nguyên như thường lệ được tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm đưa đến Văn Hoa Môn, đang chuẩn bị đi qua hành lang đến hậu điện thì gặp sư huynh Tử Quang Khải, bước ra từ Văn Hoa Điện. Trương Nguyên liền thi lễ, Tử Quang Khải nói. Thái tử điện hạ vừa mới truyền khẩu dụ rằng hôm nay có việc không tiến giảng được, nhưng chưa rõ là việc gì. Trương Nguyên liền hỏi tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm, Cao Khởi Tiềm đáp. Tiểu nhân không biết ạ, ca nhi mới sáng sớm đã sai tiểu nhân đến Đông Hoa Môn đợi Trương Tiên Sinh. Tử Quang Khải nói. Vậy hiền đệ mau đi đi, ta về chiêm sĩ phủ trước đây. Nói rồi chắp tay đi khỏi Văn Hoa Môn. Trương Nguyên đi vào chủ kính điện ở hậu điện. Hoàng trưởng tôn Chu Do Hiệu đã tới trước, Trung Bản Hoa và Ngụy Tiến Trung đang hầu hạ bên cạnh. Ngụy Tiến Trung gần đây rất hay đi theo Hoàng trưởng tôn, có lẽ là cảm thấy cha con Trung Bản Hoa có sự uy hiếp sẽ thay thế địa vị của y trong lòng Hoàng trưởng tôn, nên mới hầu hạ Hoàng trưởng tôn hết sức cẩn thận, đối với Trương Nguyên cũng vô cùng nịnh hót. Ngụy Tiến Trung rất giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa lại rất biết chừng mực, không khiến người khác phản cảm đối với những lời nịnh bợ đó của y. Thái giám Vương An người đứng đầu Đông cung cho rằng, Ngụy Tiến Trung trung thành đáng tin cậy nên gần đây đã đề bạt Ngụy Tiến Trung lên làm quan lục phẩm ghi chép sổ sách. Thư đồng của Hoàng trưởng tôn Cao Khởi Tiềm cũng nhận được đề bạt. Cao Khởi Tiềm là do Trung Bản Hoa đưa vào cung, lúc đầu là một tên tiểu nhân cấp bậc thấp nhất, bây giờ đã là quân bài đen để sai việc cố định. Rất nhiều nội thị tranh nhau vào cung nhưng đến khi chết vẫn chỉ là tép riêu. Nội thị của Hoàng Thành ước chừng khoảng hơn 6 vạn người, muốn leo lên vị trí cao hơn thật không dễ dàng, không có chỗ dựa thì tuyệt đối không được. Chào buổi sáng Trương Tiên Sinh. Mỗi lần đến lượt Trương Nguyên vào cung tiến giảng, Chu Do Hiệu vô cùng vui sướng. Luận ngữ Trương Nguyên giảng cậu nghe rất dễ hiểu. Chu Do Hiệu thuộc loại học trò rất kén chọn thầy giáo. Trong ba vị giảng quan hiện nay Chu Do Hiệu thấy Trương Tiên Sinh là được nhất, Tôn Tiên Sinh đứng thứ hai rồi đến Mã Tiên Sinh đứng thứ ba, cho nên cậu học luận ngữ giỏi nhất còn đại học thì kém nhất. Trương Nguyên không hỏi Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc vì sao không ra nội các nghe giảng, đó không phải việc hắn nên hỏi, hắn chỉ chịu trách nhiệm dạy Hoàng trưởng tôn, theo lẽ thường thì là ôn bài vở của hôm trước. Sau đó lại bắt đầu mở sách giảng bài mới, giảng được hơn nửa canh giờ thì nghỉ giải lao một khắc. Đây là khoảng thời gian Chu Do Hiệu thích nhất. Cậu có thể tự do nói chuyện cùng Trương Tiên Sinh. Học vấn của Trương Tiên Sinh có đủ những cái lạ, vô cùng vô tận. Trương Tiên Sinh biết tại sao chiếc đũa khi cắm vào nước thì nó bị lệch, bởi vì những thứ mà mắt nhìn thấy trong không gian và nhìn thấy trong nước thì không giống nhau. Trương Tiên Sinh biết tại sao cục đá khi ném vào không trung giữa chừng lại luôn rơi xuống đất là bởi vì có trọng lực, nếu không thì những đồ vật trên mặt đất sẽ giống như gió bay loạn khắp nơi, người mới có thể đứng vững trên mặt đất được. Dù sao thì tất cả những thắc mắc mà Chu Do Hiệu có thể nghĩ đến đều có thể có được câu trả lời từ chỗ Trương Tiên Sinh, không gì có thể làm khó được Trương Tiên Sinh. Hôm đó Chu Do Hiệu lại không hỏi một câu hỏi cổ quái kỳ lạ nào, cậu nói: "Hôm qua Tôn Tiên Sinh nói Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đã tiêu diệt 6 nước, rồi lấy binh khí thu được làm thành 12 đồng nhân, là để cho thiên hạ được thái bình, Tôn Tiên Sinh nói cách làm đó của Tần Thủy Hoàng là sai lầm và không bảo vệ được sự thái bình cho thiên hạ, có điều Tôn Tiên Sinh giảng giải không rõ ràng." Ta nghĩ đến lần trước tên kẻ gian cầm một khúc gỗ xông vào cung, cũng có thể làm người khác bị thương chứng tỏ bách tính tầm thường, cũng có dao làm bếp đúng không, thợ mộc cũng có rìu đục bào cưa, không lẽ những thứ đó đều phải đoạt được hay sao? Chu Do Hiệu mới 12 tuổi nhưng lại rất biết suy nghĩ, Trương Nguyên khen ngợi. Điện hạ hỏi rất hay, người trị quốc ở chỗ lấy đức để trị, lấy sự đoàn kết một lòng của người dân, như thế mới có thể được dân chúng ủng hộ. Binh lực của Tần Thủy Hoàng vô cùng mạnh mẽ nhưng khi mấy tên Tuất Tốt Trần Thắng, Ngô Quảng chặt gỗ làm binh khí, giơ gậy làm cờ, vừa hô hào thì được bách tính ủng hộ, nước Tần hùng mạnh không được mấy năm thì bị diệt vong, vì thế quân vương phải quan sát ý kiến dân tình, thi hành nhân chính, mới có thể đem lại phúc đức lâu dài cho đất nước, ngược lại dựa vào việc trấn áp thì chỉ có thể cầu an nhất thời, sớm muộn cũng bị diệt vong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chu Do Hiệu hỏi tiếp. Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, là một hoàng đế rất lợi hại, vậy tại sao ngay cả đạo lý đơn giản như thế cũng không hiểu? Trương Nguyên nói, nhiều khi đó đã là tình thế tất nhiên. Tần Thủy Hoàng lập quốc dựa vào chiến công và pháp luật và hình phạt nghiêm khắc, cơ sở lập quốc này vốn có chỗ khiếm khuyết, trong lúc loạn 6 nước, chinh chiến không nghỉ ngơi thì có thể thi hành, nhưng thiên hạ một khi đã được thống nhất thì nên nuôi dưỡng dân, yêu mến dân nhưng Tần Thủy Hoàng lại vẫn thi hành chính sách theo kiểu cũ, để bảo vệ đế quốc của ông ta, đâm lao thì phải theo lao. Cứ cứng nhắc tiếp tục kiểu trị quốc cũ, chỉ biết giết hại và cấm phát ngôn, đó tuyệt đối không phải là do ông ta ngu xuẩn, mà là vì ông ta đã không thể dừng chân được nữa, không phải chỉ mình ông ta mà còn có một đám người nữa vây quanh ông ấy, mà chạy theo con đường mất nước. Đám người này đi theo Tần Thủy Hoàng để có cơm ăn, đi theo Tần Thủy Hoàng sẽ được bổng lộc, nhưng nếu như thay đổi quốc sách, thì lợi ích của những người này trước phải chịu tổn hại trước tiên, cho nên bọn họ không chịu thay đổi. Nếu dân chúng phản đối thì bọn họ sẽ cưỡng ép chấn áp, tuyệt đại đa số mọi người đều không có khả năng nhìn xa trông rộng, mà chỉ biết bảo vệ nhất thời, họ cũng cho rằng bản thân họ đã rất mạnh rồi, trong tay nắm trọng binh nên ra sức miệt thị bách tính, cho rằng dân chúng tay không tất sắt không có gì đáng phải sợ, kết quả là bị bại vong vô cùng thảm hại. Nguồn, MT. Trương Nguyên cảm thấy mình nói quá nhiều, Chu Do Hiệu mới 12 tuổi thì có thể hiểu được bao nhiêu nên cười nói. Câu hỏi này sau này cứ từ từ mà nói, bây giờ thì nghỉ ngơi một lát đã để lát nữa còn phải giảng bài mới. Lúc này Ngụy Tiến Trung đến cáo từ Chu Do Hiệu nói là phải đi coi giáp tự khố. Những vật ở giáp tự khố như ngân chu, ô mai điện, hoa hoàng, đơn lục phàn, tử thảo, hắc diên hàng ngày đều được đưa ra đưa vào nên y phải có mặt ở đó, chìa khóa nhà kho luôn được đeo bên hông y. Lúc nghỉ giải lao của bài khóa thứ hai, khách ấn nguyệt cầm dù mang điểm tâm đến. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy cung nữ màu tím cổ tròn tay hẹp, trên váy có thêu một cành hoa hướng dương, trong cảnh trời mưa phùn người phụ nữ này trông cực kỳ xinh đẹp. Trương Nguyên không khỏi nghĩ, vẻ đẹp của khách ấn nguyện ở hậu cung rất ít có, hoàng thái tử Chu Thường Lạc rất háo sắc, bao nhiêu năm nay sao không thu nhận khách ấn nguyện. Lại nghĩ, Chu Thường Lạc vẫn cứ sống dưới cái bóng ma của Trịnh Quý Phi, theo khuôn phép cũ, chỉ sợ gây ra lỗi lầm gì sẽ bị Trịnh Quý Phi bắt được nhược điểm. Nếu sủng hạnh vú nuôi của con trai thì đương nhiên trái với đạo đức nên Chu Thường Lạc không dám làm chuyện đó. Chu Do Hiệu mời Trương Nguyên đến thiên điện cùng ăn điểm tâm với cậu. Trương Nguyên cũng đã quen với việc này nên đi theo. Khách ấn nguyệt mở hộp thức ăn ra, bên trong có bánh cam lộ và kẹo đường mắt hổ. Chu Do Hiệu rất thích ăn loại kẹo đường mắt hổ này, Trương Nguyên không dám ăn nhiều đồ ngọt nên chỉ nếm thử một mẩu. Bánh cam lộ thì hắn ăn nhiều hơn một chút, đang chuẩn bị quay lại chủ kính điện dạy Chu Do Hiệu, viết chữ thì lại thấy thái giám Ngụy Triều chạy tới trong mưa nói với Chu Do Hiệu. Ca nhi mau theo nô tỳ về cung, tam ca nhi nói muốn gặp. Nói rồi cõng Chu Do Hiệu lên lưng còn khách ấn nguyệt thì che dù cho Chu Do Hiệu. Trung Bản Hoa mời Trương Nguyên đợi một chút rồi đưa Tiểu Cao cùng về cung Từ Khánh với Chu Do Hiệu. Trương Nguyên biết Ngụy Triều nói Tam Ca Nhi là chỉ đệ đệ Chu Do Tiếp của Chu Do Hiệu. Chu Do Tiếp năm nay 9 tuổi, vẫn luôn bệnh tật. Giữa tháng 5 vạn lịch hoàng đế triệu kiến các đại thần ở cung Từ Khánh, Chu Do Tiếp cùng với ca ca Chu Do Hiệu và đệ đệ Chu Do Kiểm, còn cả muội muội Chu Huy Xuân đứng thành một hàng. Trương Nguyên thấy dáng vẻ bệnh tật mảnh rẻ của Chu Do Tiếp. Thái tử Chu Thường Lạc hôm nay không ra nội các nghe giảng. Bây giờ lại gọi Chu Do Hiệu đến không lẽ là Chu Do Tiếp bệnh nặng sắp chết. Lúc này khoảng chừng cuối giờ tị, sắc trời âm u, mây mưa kéo đến, trước tiên là mưa phùn bây giờ thì càng ngày càng to, hạt mưa rơi xuống ngói lưu ly vàng trên văn hoa điện phát ra tiếng vỡ dày đặc. Tiền điện văn hoa điện, hậu điện chủ kính điện, hai bên điện là tập nghĩa điện và bản nhân điện, cung điện to như vậy dường như chỉ còn lại mỗi Trương Nguyên, cực kỳ yên lặng. Vì không có được tin tức xác thật, không biết Hoàng trưởng Tôn có còn đến nghe giảng nữa hay không, Trương Nguyên đành phải đợi ở đây. Hắn ở thiên điện luyện thái cực quyền, rồi lại ăn hai miếng bánh cam lộ của khách ấn nguyệt mang tới, thấy mưa vẫn chưa dứt nên bèn đến Đông Vũ, ở Phụng Thiên Môn dùng cơm chưa sớm rồi quay về chủ kính điện, cầm bút luyện chữ, viết được mấy dòng luận ngữ, thì không biết sao lại cảm thấy rất buồn ngủ, đây quả thật là chuyện hiếm có. Hắn bèn dựa vào bàn sách lấy tay di di chán rồi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại cảm thấy bực bội khác thường, trong lòng có một cảm giác tức giận. Lúc này nghe thấy tiếng bước chân. Ngước mắt nhìn lên thì thấy khách ấn nguyệt đem dù đặt lên bậc thêm ở hành lang, vén áo váy bước đến nói. Trương tiên sinh, hôm nay ca nhi sẽ không đến đọc sách, tam ca nhi lầm bệnh nặng, e là không xong. Trương Nguyên đứng dậy nói. Vậy xin khách ma ma hãy chăm sóc Hoàng trưởng Tôn, ta cáo lui trước. Chủ kính điện trống trải, ngoài điện mưa rơi dày đặc. Trương Nguyên cảm thấy giọng nói của mình hơi khác thường, có chút hơi khàn. Khách ấn nguyệt a một tiếng rồi chạy đến trước hỏi. Trương tiên sinh, mặt tiên sinh sao lại đỏ thế kia? Trương Nguyên nói, mặt ta đỏ sao? Nhưng ánh mắt lại rơi xuống bầu ngực đầy đặn của khách ấn nguyệt, váy cung thêu hoa hướng dương màu tím bị mưa làm ướt một ít dính, vào ra hiện ra một hình dáng căng đầy. Khách ấn nguyệt vừa mới đi đường gấp, lúc này vẫn còn thờ hồn hển càng lộ vẻ mong chờ mê người. Mọi khi Trương Nguyên cũng hay liếc nhìn ngực của khách ấn nguyệt. Ngực của khách ấn nguyệt nhô cao rất bắt mắt, không thể nào không nhìn thấy được, nhưng ánh mắt không dừng lại ở đó mà chỉ xem một chút thôi. Nhưng hôm nay hắn lại bị hấp dẫn. Cái sự phập phồng, đẫy đà và sự co giãn tưởng tượng có thể có, được đây khiến hắn không thể rời mắt được, sự bực bội trong người phút chốc bị đốt cháy, bắt đầu đốt cháy đó là dục hỏa hừng hực, hô hấp cũng trở nên dồn dập, chỉ muốn nhào tới bầu ngực mê người ấy để bóp nén, phát tiết. Khách ấn nguyệt rõ ràng phát hiện ra ánh mắt khác thường của Trương Nguyên, nhưng lại không hề do dự hay xấu hổ, ngược lại nàng bước đến đối diện và nói. Trương tiên sinh, người đích thị là bị bệnh rồi, hay là đến thiên điện nghỉ ngơi một lát đi. Trương Nguyên trong đầu tràn đầy ý nghĩ dâm dục hoang đường, lúc này không phải là lúc có thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy bản thân xác thực là có chút không đúng bèn nói. Ta không sao, sẽ xuất cung ngay bây giờ. Nói xong miễn cưỡng định thần bước đi nhưng khách ấn nguyệt lại kéo tay hắn nói. Trương tiên sinh ngài đi đường loạn choạng như vậy, hay là để nô tỳ đưa ngài đến thiên điện nghỉ ngơi, nghỉ một lát là khỏe liền. Khách ấn nguyệt kéo một cánh tay của Trương Nguyên, khoác lên vai nàng còn nàng thì từ phía sau ôm lấy hông Trương Nguyên. Cánh tay của Trương Nguyên từ vai của khách ấn nguyệt rủ xuống, bàn tay vừa hay để đúng ngay vị trí ngực của khách ấn nguyệt, ngay lập tức không cần nghĩ ngợi liền nắm lấy liên tục co giãn. Khách ấn nguyệt ừm một tiếng nhỏ, quay đầu nhìn Trương Nguyên, con ngươi to tròn quyến rũ như sắp chảy nước. Trương Nguyên đã bao nhiêu năm đọc sách thánh hiền, lại viết nhiều quyển sách văn bát cổ như vậy, nên rất rõ tầm quan trọng của thận độc, khi sống một mình cũng nghiêm túc không tùy tiện, là một phương pháp tu dưỡng của người xưa. Lưu Tông Chu tiên sinh nói, nếu mọi người có thể thận độc, vậy trong thiên hạ luôn luôn có người vẹn toàn. Trong thiên hạ, không có người vẹn toàn, cho nên thận độc là rất khó. Thế nào cũng phải ràng buộc song song giữa đạo đức và luật pháp mới được. Trương Nguyên từ trước đến nay khả năng tự chủ rất mạnh, lúc bình thường hắn hoàn toàn có thể khống chế được tình dục của chính mình. Kỳ thật chỉ cần là hơi có chút ý nghĩ cũng không dám trong hoàng cung này, thông đồng với vú nuôi của hoàng trưởng tôn. Dù triều đình vãn minh đối với quan viên có khoan dung tới mức nào, nhưng dâm loạn cung đình nhất định là tội mất đầu. Trương Nguyên làm việc xưa nay rất cẩn thận, sao có thể tinh trùng lên óc phạm lỗi như vậy? Nhưng mà tại thời điểm đó, Trương Nguyên dưới sự kích thích của thuốc, sức trói buộc bản thân bị giảm mạnh, lý trí không thể cưỡng lại dục vọng, đủ loại thiệt hại không thèm suy xét, chỉ có tình dục đang sôi sục, trong huyết mạch và tâm lý may mắn đang mãnh liệt ngoi lên. Cảm thấy dù sao xung quanh đây cũng không người nào, hơn nữa phụ nhân khách ấn nguyệt này bỏ phí đã lâu cũng sẽ không khước từ, cho nên vụng trộm một chút dường như cũng không sao cả. Lúc con người ta phạm sai lầm chính là không ngừng tìm lý do cho mình như thế. Miệng đắng lưỡi khô, hơi thở dồn dập, dưới nách trái người phụ nhân đỡ lấy hắn, tản ra một mùi sữa kỳ diệu. Chỗ tay cầm, cách hai lớp áo mỏng cũng có thể cảm giác được một loại đẫy đà, rắn chắc của bộ ngực. Trương Nguyên tay không tự chủ được luồn vào cổ áo, loại bỏ những gì ràng buộc, ngón tay linh hoạt xuyên thẳng vào trong áo ngực. Hai chai núi màu mỡ luôn bị gò bó bởi chiếc áo ngực đó, khi được giải thoát gần như mang theo thanh âm của một bông hoa bung nở, đầy kiêu hãnh, ngạo nghễ, dù bị vuốt ve cũng không chịu khuất phục, lấy nhu thắng cương, mềm mại theo tay hắn, liên tục thay hình đổi dạng. Trương tiên sinh, đừng vội vã như vậy, cẩn thận không người ta thấy. Bên kia có một phòng nhỏ yên tĩnh, tiểu phụ nhân dẫn tiên sinh đi. Ôi chao, đừng, xoa nhẹ chút. Khách ấn nguyệt một cánh tay ôm ngực, giữ luôn cả tay kia của Trương Nguyên ở bên trong. Bàn tay của Trương Nguyên nóng bỏng, dính vào thịt âu yếm trên ngực làm cho ả thân mình tê dại, gần như bước chân đều bất động. Nếu khách ấn nguyệt không nói lời nào, chỉ có nhiệt liệt đáp lại Trương Nguyên, thì Trương Nguyên có lẽ rất nhanh sẽ chìm vào lốc xoáy không thể tự thoát ra được, nhưng khi khách ấn nguyệt nói, cẩn thận làm cho người ta thấy. Trương Nguyên nghe được trong lòng rùng mình, bốn phía cảnh tượng thoáng chốc đã trở nên rõ ràng. Hắn đang ở trong chủ kính điện trống trải trang nghiêm, trên thư án giấy và bút mực có chút lộn xộn, ở góc điện đồng hà không có đốt hương, dưới nền là những viên gạch lớn vuông vắn, mà ngoài điện thờ, trời đang mưa lớn. Nguồn, MT. Trương Nguyên từ trong nhuyễn ngọc ôn hương mạnh mẽ rút tay ra, tránh khỏi sự bấu víu của khách ấn nguyệt. Vài bước đi đến bên cạnh bàn sách của hắn, nâng chén trà của hắn lên, còn có nửa chén nước. Từng cánh trà một lơ lửng, di động trong nền chén cung đình màu tím. Không được, trà này sợ là cũng không thể uống. Trương Nguyên lại đặt chén trà xuống, sải bước chạy vội ra ngoài điện. Hắn ngửa cổ uống một ngụm nước mưa chảy từ mái hiên xuống, rồi vớt lấy nước mưa rửa mặt. Nước mưa mát mẻ khiến hắn dịu đi dục vọng đang nổi lên mãnh liệt, thoáng bình ổn được một chút, lại nghe khách ấn nguyệt phía sau nói. Trương tiên sinh bận rộn như vậy làm cái gì? Trương Nguyên lại vốc thêm một vốc nước nữa uống xong. Quay đầu lại đã thấy khách ấn nguyệt một tay che áo ngực, dựa vào tấm bình phong lăng hoa cạnh cửa, thần thái có chút mờ mịt, đôi mắt mở lớn quyến rũ, con người lúc này híp lại, liếc xéo hắn. Trương Nguyên vội vàng quay người, kéo khách ấn nguyệt vào trong điện, thấp giọng quát. Khách ma ma bà muốn làm gì? Cặp mắt đẹp của khách ấn nguyệt thoáng nhìn đến, hỏi. Trương tiên sinh muốn làm gì? Trương Nguyên dục vọng vẫn mãnh liệt như cũ, nhưng đã có thể áp chế, thối lui vài bước, hơi hơi cong người xuống. Để tránh lộ ra bất nhã dưới hạ thân, hỏi. Khách ma ma, điểm tâm ngươi bưng tới là do nơi nào chế biến? Khi hỏi câu này, Trương Nguyên cẩn thận quan sát thần thái biến hóa dù rất nhỏ của khách ấn nguyệt. Khách ấn nguyệt bất động thanh sắc, hỏi. Như thế nào, trà bánh có cái gì không ổn sao? Trương Nguyên không nói lời nào, ánh mắt chằm chằm nhìn khách ấn nguyệt. Khách ấn nguyệt liền đáp. kẹo oa ti hổ nhãn là Quang Lộc tự đưa tới, bánh cam lộ là Trường Xuân Cung đưa tới cho tiểu gia đấy. Trường Xuân Cung chính là cung điện của Trịnh Quý Phi ở, Trương Nguyên nói. Trong bánh cam lộ kia có khả năng có thuốc trợ hứng. Khách Ấn Nguyệt cũng không có vẻ gì là giật mình, đôi mắt quyến rũ duyên dáng, lại nói. Trương tiên sinh, ta cũng không có trách cứ ngươi, ngươi cần gì phải vội vã tìm chứng cớ như vậy. Trương Nguyên không dám cùng khách Ấn Nguyệt nói chuyện rông dài ở đây, bất kể là Trịnh Quý Phi đưa cho Hoàng Thái Tử, bánh cam lộ có xuân dược ở bên trong, hay là thuốc này là khách Ấn Nguyệt đưa tới, hắn cũng không có cách nào biện luận cho mình. Đây là một hố bùn lầy, một khi đã rơi vào thì cũng không cách nào rửa sạch, nhất định phải mau chóng nghĩ cách thoát thân. Trương Nguyên lập tức bước nhanh đi đến thiên điện đem hai khối bánh cam lộ còn dư lại, dùng một trang giấy bọc lại đặt ở tay áo cầm đi ra ngoài, khách Ấn Nguyệt ngăn hắn lại, hỏi thẳng không ngần ngại. Trương tiên sinh mới vừa rồi vì sao sờ ngực tiểu phụ nhân? Trương Nguyên chưa bao giờ có xấu hổ như vậy, phiền toái này thực là không nhỏ, chắp tay nói. Khách ma ma, ta là bị xuân dược mê hoặc, nhất thời lỡ tay, khách ma ma xin đừng để ý. Khách Ấn Nguyệt cất cao giọng nói. Cái gì, mới vừa rồi, tiên sinh hết nhào lại nắn vậy mà bây giờ ngược lại nói nhất thời lỡ tay, tiên sinh nói đơn giản vậy được sao? Nói xong, buông tay che ở trước ngực xuống. Liền lộ ra hai khoảng trắng noãn, hạt đậu đỏ vẫn đang vảnh lên, hơi thở phập phồng lên xuống làm ánh lên bóng loáng như thoa mỡ. Trương Nguyên có cảm giác hai khỏa đẫy đà kia có thể là từ sữa tươi sốt làm thành. Cuối cùng nhũ nương của Chu Gia Hiệu cũng lộ ra bộ mặt thật của à, mang trong lòng vũ khí sắc bén nha. Trương Nguyên nói, đúng, là sai lầm của ta, vậy khách ma ma muốn ta giải thích như thế nào, mời nói. Khách Ấn Nguyệt ngẩng đầu cười nhẹ, cũng không kéo áo ngực lên, dù sao cô ta lộ ngực cũng đã quen rồi. Cô ta dùng giọng điệu chán ngấy tới gần Trương Nguyên nói. Tiểu phụ nhân ngưỡng mộ Trạng Nguyên Lang dung mạo tuấn tú, tuổi trẻ tài cao, nếu có thể cùng Trạng Nguyên Lang thân cận một lần, vậy tiểu phụ nhân có chết cũng cam lòng. Khách Ấn Nguyệt đưa bộ ngực sữa cao ngất tiến sát, rất mạnh mẽ áp bách tới, Trương Nguyên ngăn cản không được, lui ra phía sau hai bước nói. Khách ma ma, ta với ngươi không thủ không oán, tại sao ngươi phải ép ta vào đường chết? Khách Ấn Nguyệt không có bước tiếp, cách Trương Nguyên ba thước đứng lại nói. Ta nghĩ, ta chỉ muốn cùng Trạng Nguyên Lang thân mật một lần, cũng không ác ý, ta chỉ là một vú nuôi nhỏ tại sao phải hãm hại Trạng Nguyên Lang đây? Thật không đạo lý mà, chẳng qua chỉ là muốn nhờ Trạng Nguyên Lang sau này chiếu cố nhiều đến tiểu phụ nhân một chút thôi, trước kia tiểu phụ nhân cũng không dám nghĩ như vậy, nhưng Trạng Nguyên Lang vừa rồi nắn vừa xoa, làm cho dục hỏa trong lòng đều thức dậy. Trạng Nguyên Lang đã có đầu thì phải có cuối, hay là cảm thấy nơi này thân mật không thích hợp, vậy ngày mai tiểu phụ nhân chờ người ở tòa nhà bên ngoài của Trung Công Công. Có được không? Khách Ấn Nguyệt nói rất là hợp lý, hướng dẫn từng bước, quả thật đáng được xưng là khéo hiểu lòng người. Đánh ta đủ loại băn khoăn của Trương Nguyên đi. Phụ nhân này thân mình trắng nõn hấp dẫn, để xem Trương Nguyên lần này có lý do gì cự tuyệt. Người này giống nông phụ của Bảo Định sao, này giống vú nuôi bình thường sao? Nghĩ đến thân phận thần bí của à, Trương Nguyên áp chế dục vọng mãnh liệt liền hỏi. Nếu ta không đáp ứng chuyện này, khách Ấn Nguyệt cười dài nói. Vậy Trạng Nguyên Lang, tại sao lại sờ ngực tiểu phụ nhân? Quấy rối trêu đùa tiểu phụ nhân, vậy chuyện này nói thế nào đây? Trương Nguyên quả thật là thầy cãi cũng không nói rõ được, nếu đứng ra làm ẩm lên, có lẽ có khả năng tra ra người hạ độc trong bánh cam lộ. Nhưng sự tình liên quan tới cung điện, hắn cho dù không đến mức bị hỏi tội, nhưng danh dự nhất định là bị hủy. Có thể bị giáng chức, bị trục xuất khỏi kinh thành là điều có thể thấy. Nếu đáp ứng thông đồng cùng khách Ấn Nguyệt, giống như có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, hơn nữa phụ nhân này cũng rất hấp dẫn, dường như là hắn rất được hời thì phải. Nhưng loại chuyện như thế này muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, một khi bị tiết lộ, chắc chắn hắn phải thân bại danh liệt, hơn nữa phụ nhân này thân phận không đơn giản, làm sao có thể bị ả nắm được nhược điểm chứ. Còn nếu là ra vẻ đáp ứng cho có lệ, thì đây cũng là hạ sách. Khách Ấn Nguyệt là người thân cận nhất của Hoàng Trưởng Tôn. Nếu đắc tội khách Ấn Nguyệt, vậy trước đây hắn trăm phương ngàn kế bố trí, cơ bản phí cũng công cốc rồi, đợi cho Hoàng Trưởng Tôn lên ngôi, hắn và Dương Liên lão sư sẽ giống nhau, đều chết bên trong ngục cẩm y vệ. Đông Lâm lục quân tử biến thành thất quân tử mà thôi. Thật ra thì khách Ấn Nguyệt cũng không cần đợi cho Hoàng Trưởng Tôn lên ngôi mới trả thù hắn, hiện tại đến trước mặt Hoàng Thái Tử nói hắn lời nói và việc làm khinh bạc vân vân. Hoàng Thái Tử mặc dù chưa chắc sẽ nghe lời nói của một bên mà giáng tội cho hắn, nhưng hắn là giảng quan Đông Cung, vậy cũng có khả năng sẽ không làm được nữa. Chẳng lẽ thực sự không có sách lược thích đáng nào để ứng phó rồi? Hắn Trương Nguyên Trương Giới Tử có kế hoạch lâu dài cứu nước, giờ phải hủy trong tay phụ nhân này sao? Có một việc Trương Nguyên rất không muốn nói ra lúc này, nhưng hiện tại quả là không thể không nói, nhất định phải làm cho khách Ấn Nguyệt có chỗ kiêng kỵ. Lập tức dò hỏi, khách ma ma quê nhà người ở đâu? Thời điểm Trương Nguyên bất thình lình hỏi ra một câu như vậy, khách Ấn Nguyệt đầu tiên ngạc nhiên, Hai ánh mắt mở lớn càng quyến rũ, nhưng ánh mắt dần dần ngưng định, hỏi ngược lại. Trương tiên sinh vì sao đột nhiên hỏi chuyện này? Trương Nguyên mỉm cười nói. Ta thấy khách ma ma vừa đẹp, vừa cơ trí, có năng lực hiểu biết chữ nghĩa, làm sao giống nông phụ bình thường. Nghe được lời nói này, khách Ấn Nguyệt trần trừ thầm nghĩ. Trương Nguyên này làm thế nào biết ta biết chữ, trong lòng hắn nghi ngờ cái gì? Trương Nguyên thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, trong lòng nắm chắc rồi nói. Khách ma ma hẳn không phải là người Bảo Định, cùng lệnh đệ là khách quan tiên chạy nạn đến Bảo Định A, bằng không với sắc đẹp khách ma ma, sao có thể làm nông phụ ở đó? Khách ma ma đừng vội, ta cùng với khách ma ma ngày xưa không thù ngày nay không oán, không có ý định tìm tòi nghiên cứu xuất thân khách ma ma. Khách ma ma kiếm cơ tiến cung đơn giản là cầu vinh hoa phú quý mà thôi, khách ma ma đối với hoàng trưởng tôn yêu thương quá rõ ràng, không ai có thể nghi ngờ điều gì. Trương tiên sinh, người rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Khách Ấn Nguyệt ban đầu khí thế mười phần quyến rũ, con người lúc này đã rất lạnh lùng nghiêm nghị. Bắt đầu kéo yếm lụa lên và cột lại, làm cho Trương Nguyên kỳ quái nghĩ. Thần thái phụ nhân này bây giờ đúng là, có một loại khí chất lạnh lùng diễm lệ và cao quý, không giống bộ dáng thường ngày, mặc dù lúc này đang chỉnh sửa váy, cũng không thấy được vẻ tầm thường, hỗn loạn. Trương Nguyên nói, ta muốn nói là, hôm nay ta vô ý mạo phạm, thỉnh khách ma ma bao dung. Về sau khách mama có cái gì phân phó ta nhất định tận lực. Khách Ấn Nguyệt hoàn toàn nhìn không thấu Trạng Nguyên Lang trước mắt này rồi, ả mượn cơ hội này muốn câu dẫn Trương Nguyên, một là xuất phát từ tò mò và kích thích, cùng Trạng Nguyên Lang yêu đương vụng trộm, ngẫm lại điều xuân tâm nhộn nhạo a, thứ hai cũng là muốn làm trợ lực ở bên trong cung cho đại thần ở bên ngoài. Khách Ấn Nguyệt ả cũng là người có trí lớn đấy. Nhưng tại sao trong lòng Trương Nguyên lại nghi ngờ đến lai lịch của ả, tuy rằng ả tự tin người ngoài không có khả năng biết được lai lịch của mình. Nhưng chuyện này luôn luôn không ổn. Nguồn, MT. Khách Ấn Nguyệt nói. Trương tiên sinh cho rằng đã nắm được nhược điểm của tiểu phụ nhân. Trương Nguyên nói. Không dám, ta chỉ là muốn nói con người luôn phạm những sai lầm nhỏ. Chuyện cũ bỏ qua là tốt rồi. Nếu như chuyện hôm nay ồn ào lộ ra, mặc dù ta là bị dâm dược khống chế, nhưng thanh danh nhất định là hỏng hết. Về sau tương lai có thể không tốt. Cho dù là khách mama chỉ cũng khó sống tiếp trung cung. Ai bảo khách mama xuất đầu lộ diện, chạy đến văn hoa điện lúc này chứ? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khách Ấn Nguyệt hai đôi mắt nghiêng nghiêng, nhìn chằm chằm Trương Nguyên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị dần dần nhòa đi, giọng điệu nhão nhẹt. Trương tiên sinh nói tiểu phụ nhân có thỉnh cầu gì Trương tiên sinh đều đồng ý, hết sức ấy ư, hì hì. Giọng điệu rõ ràng rất khiêu khích. Công hiệu của Xuân Dược trong bánh cam lộ vẫn còn, yêu thích và dục vọng thường thường là như bóng với hình, dù sao đối phương cũng không đến nỗi quá chán ghét. Không thể nghi ngờ khách Ấn Nguyệt cũng là một phụ nữ rất có mị lực mê hoặc quyến rũ, dục vọng vẫn còn mạnh mẽ. Trương Nguyên cũng không cảm thấy chán ghét khách Ấn Nguyệt nhưng vẫn là thẳng thắn cự tuyệt nói. Gian dâm, việc không nên nói ra, đây là tội mất đầu, ta đùa không nổi, khách ma ma cũng không đùa nổi đâu. Khách Ấn Nguyệt khẽ mỉm cười, nói. Ồ, thì ra là thế. Ánh mắt liếc xéo qua hạ thể Trương Nguyên, cột cờ của Trạng Nguyên Lang vẫn dương cao, cười nói. Trương tiên sinh, nếu việc này chỉ có trời biết đất biết người biết ta biết, vậy cớ sao không tình nguyện mà làm cho ta và ngươi thỏa mãn, cũng tránh cho ta và ngươi nghi kỵ lẫn nhau. Ta ngày mai vẫn đợi ngươi ở ngoại trạch của Trung Công Công, được chứ? Trương Nguyên lúc này không quản đạo lý gì mà chính nghĩa quân tử, dù sao mới vừa rồi còn sờ soạng người ta rồi, hắn liền nói. Khách ma ma vậy chẳng phải là uy hiếp cưỡng bức ta sao? Hơn nữa Trương Nguyên ta cũng không phải người tùy tiện như vậy. Cũng may khách Ấn Nguyệt không nói tiếp câu ngươi tùy tiện tới thì không phải là người, chỉ nói. Trương tiên sinh mới vừa rồi tại sao quấy rối tiểu phụ nhân như vậy, chẳng lẽ tiểu phụ nhân chính là người tùy tiện như thế sao? Trương Nguyên cười khổ nói. Như thế nào nói một hồi lại lượn quanh trở lại. Được rồi khách mama, ta phải xuất cung rồi, mời khách mama chăm sóc hoàng trưởng tôn cho tốt, hoàng trưởng tôn tuổi còn nhỏ, tuyệt đối không thể ăn được cái loại bánh này. Khách Ấn Nguyệt nói. Bánh là Trường Xuân cung đưa đến, chuyện không liên quan tiểu phụ nhân. Tiểu phụ nhân chỉ là một vú nuôi nhỏ bé, chưa đến phiên tiểu phụ nhân nói chuyện, việc này còn phải nhờ Trương tiên sinh nói rõ với Vương Công Công, Trung Công Công. Trương tiên sinh là đại tài, tự có thể nói một cách khéo léo không lộ dấu tích. Trương Nguyên nghĩ thầm rằng, đã là bánh Trường Xuân cung đưa cho Hoàng trưởng tôn, ngươi lại mang đến cho ta ăn, ngươi chắc là biết Hoàng trưởng tôn không thích loại bánh cam lộ này, coi ta là thái giám nếm đồ ăn phòng độc đúng không? Loại hứng dược này e là thái giám nếm không ra. Xuân dược ở trong bánh này rốt cuộc là Trịnh Quý Phi bên kia cho vào, hay là khách mama cho vào, ta thật sự vẫn đoán không ra. Bơ ngâm của lần trước Trịnh Quý Phi đưa tới cũng không có vấn đề gì. Chợt nghe được tiếng bước chân vang lên, có người theo cửa sau của văn hoa điện tiến vào, bước dồn dập trên mặt đất đọng nước, Trương Nguyên nói. có người đến khách, mama nhanh chóng sửa sang váy lại một chút đi. Nói xong, đi ra khỏi thiên điện, chỉ nghe khách Ấn Nguyệt nói. Áo yếm đều bị xé hỏng rồi, Trương tiên sinh ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lời nói này rất giống với đôi gian phu dâm phụ. Trương Nguyên cũng không quay đầu lại mà nói. Quần áo không xé hỏng là tốt rồi. Hắn đi đến hành lang điện nhìn, là thư đồng Cao Khởi Tiềm của Hoàng Trưởng Tôn, liền hỏi. Tiểu Cao công công, chuyện gì mà vội vàng vậy? Cao Khởi Tiềm chạy chậm tới chắp tay trước ngực nói. Trương tiên sinh còn ở nơi này à? Khách mama đâu rồi? Khách mama không có tới chỗ Trương tiên sinh báo tin tức sao? Trương Nguyên nói. Khách mama ở thiên điện thu dọn lại hộp đồ ăn. Tam Hoàng Tôn sức khỏe tốt hơn chút nào không? Cao Khởi Tiềm thần sắc buồn bã, thấp giọng nói. Tam ca nhi đau rồi. Ca nhi đang khóc lớn, cho nên bảo tiểu nhân vội vã tìm khách mama trở về. Khách Ấn Nguyệt đang cầm hộp đồ ăn đi ra, cô ta nghe được lời Cao Khởi Tiềm vừa nói, giật mình nói. Đi rồi, mới vừa rồi không phải vẫn còn có thể nói chuyện đó sao? Cao Khởi Tiềm nói. Y quan nói là hồi quang phản chiếu thôi, ca nhi khóc đến ngất đi rồi, khách mama nhanh qua đó đi. Cậu nhận chiếc lồng son từ tay khách Ấn Nguyệt, kẹp vào nách, còn một tay thì cầm ô cho khách Ấn Nguyệt. Cao Khởi Tiềm 16 tuổi vẫn thấp hơn khách Ấn Nguyệt một đoạn, kẻ thấp cầm ô cho kẻ cao, rất vất vả. Khách Ấn Nguyệt nói, ta có ô rồi, tiểu cao cậu về trước đi, ta sẽ đi theo sao? Cao Khởi Tiềm trả lời một tiếng, kẹp lấy chiếc hộp sơn và che ô rồi chạy về từ Khánh Cung. Khách Ấn Nguyệt đi đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cạnh tấm bình phong, không người nhặt chiếc ô trên mặt đất. Phần mông được trùm bởi chiếc váy màu tím mang đường nét mê người, quay đầu nhìn Trương Nguyên, nhẹ nhàng cười. Suýt nữa thì bị bắt gian rồi. Cô ta cầm ô đi xuống bậc thềm, lại xoay người lại nói. Trương tiên sinh chớ cho người đi điều tra lại lịch của ta, nếu có người đi bảo định tra chuyện của ta, ta sẽ biết. Cái khác thì không dám nói, riêng việc tiên sinh vào Đông Cung tiến quan thì nhất định không thành. Trương Nguyên nói, khách mama chớ uy hiếp ta. Ta không có khả năng cũng không rảnh rỗi đi điều tra lai lịch của khách mama, kết thù với khách mama chẳng có lợi ích gì, ngược lại chúng ta có thể ăn ở hòa hảo với nhau. Ăn ở. Hai con mắt của khách Ấn Nguyệt sáng lên. Trương Nguyên vội nói. Không phải ý đó, mà muốn nói có thể bình an vô sự, thậm chí là trợ lực lẫn nhau. Khách Ấn Nguyệt mỉm cười, khiêm tốn nói. Tiểu phụ nhân chỉ là một vú nuôi, có thể có trợ lực gì chứ, vậy tiểu phụ nhân xin cảm ơn Trương tiên sinh trước. Dứt lời, cô ta liền bật ô lên rồi nhanh chóng rời đi. Bộ dáng bước đi đó hiện ra cặp chân dài rất có lực. Trương Nguyên không khỏi nghĩ, khách Ấn Nguyệt không biết có võ công hay không, nếu có một nửa thân thủ của chân chân, vậy thì đánh mình động tác cũng rất nhanh chóng mà mau lẹ. Rồi hắn lại nghĩ, phụ nhân này quả nhiên có lai lịch, rốt cuộc là lai lịch gì vẫn khiến mình đoán không thấu, minh sử cũng không có những ghi chép tương quan, cái này vẫn phải tự mình tìm kiếm rồi. Chỉ có điều phụ nhân này, hiện giờ đã biết mình có những nghi ngờ mới thân phận của cô ta. Chuyện này đối với mình cũng đáng lo lắng, tuy nhiên cũng là chuyện không có cách giải quyết. Trương Nguyên lắc lắc đầu, một mình đi Đông Vu, nhà Vu nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên ở Phụng Thiên Môn dùng bữa. Trong cung vừa chết một hoàng tôn, vậy mà không có chút ảnh hưởng gì. Quang Lộc Tự vẫn chuẩn bị bữa trưa để tiến cung, Trương Nguyên thầm nghĩ. Có lẽ chỉ có những thành viên hoàng thất có phong hiệu khi chết mới làm kinh động, đến lễ bộ và ngoại đình. Còn không có phong hiệu thì chỉ do nội phủ tự mình xử trí. Từ Quang Khải đã đi từ sớm, chỉ còn một mình Trương Nguyên ngồi ăn uống. Yến hội mà Quang Lộc Tự chuẩn bị để tiến cung rất tinh xảo, nhưng hôm nay Trương Nguyên lại không thấy đói bụng, liền bảo nha dịch hầu hạ của Quang Lộc Tự mang đến một cốc nước lạnh rồi uống, lúc đó tâm tình mới thấy mát mẻ một chút. Nhưng hạ thân vẫn bướng bỉnh, bất đắc dĩ, hắn tùy ý ăn một chút thức ăn rồi đứng dậy xuất cung. Hắn không tới Hàn Lâm Viện, mà trực tiếp đánh xe đi đến tứ hợp viện của Thương Chu Tộ trong Đông Tứ Bài Lầu. Vũ Lăng kinh ngạc nói, thiếu gia hôm nay sao về sớm thế? Trương Nguyên nói, Hoàng Trưởng Tôn tạm thời có chuyện, buổi chiều không lên lớp. Hắn đi vào đến nội viện, thì bảo chân chân sai nhà bếp chuẩn bị nước tắm, khi cởi quần áo có một bọc giấy nhỏ rơi xuống đất, chính là hai miếng bánh cam lộ hắn mang ra từ trong cung. Đây là cái gì? Mục chân chân nhặt bọc giấy đó lên đưa cho Trương Nguyên, Trương Nguyên chần chừ một chút. Hắn cũng không đi kiểm nghiệm ngay trong bánh cam lộ này có bỏ xuân dược hay không, nếu ăn để thử thì thực là quá ngốc rồi, hắn nói. Nghiền nát rồi vứt vào cây hoa lan trắng làm phân bón đi, đi luôn đi. Mục chân chân hoàn thành tuyệt đối những phân phó của Trương Nguyên, sau khi quay về thấy Trương Nguyên ngâm mình trong bồn tắm, nhíu mày nhỏ giọng hỏi. Thiếu gia, tại sao lại không vui thế? Trương Nguyên nói. Một đệ đệ của Hoàng Trưởng Tôn vừa qua đời, đã bệnh một thời gian rồi. Mục chân chân nói. Ngay cả hoàng đế cũng không trị được bệnh cho tôn tử sao? Trương Nguyên nói. Con cháu hoàng thất chết trẻ rất nhiều. Hắn lại nói tránh đi. hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8, mấy người Đạm Nhiên hẳn là đã khởi hành rồi, khoảng hạ tuần tháng 9 là có thể đến. Kỳ thực bây giờ ta lại muốn bọn họ an an ổn ổn đợi, ở quê nhà là tốt nhất. Mục Chân Chân ngạc nhiên nói. Tại sao? Trương Nguyên nói. Trong kinh chuyện thị phi nhiều. Mục Chân Chân nói. Nhưng thiếu gia sẽ nhớ thiếu phu nhân và hồng tiệm tiểu thiếu gia. Nguồn, MT. Trương Nguyên nói. Ở kinh thành chờ 2 năm sẽ đưa họ đi. Vẫn là ở quê nhà tốt, cũng có thể được ở bên cạnh song thân nhiều hơn. Lần này Hồng Tiệm tới kinh thành, mẫu thân ta khẳng định sẽ khóc không ngừng. Trong lòng thì nghĩ, kinh thành từ nay về sau càng ngày càng không yên ổn, cuộc chiến tát nhĩ gử còn có hơn 2 năm, liền ngay sau đó chính là đảng tranh kịch liệt của Thiên Khải Triều. Đây đều là những thứ đòi hỏi ta phải hết lòng hết sức, còn một chuyện đáng sợ nữa, đó chính là vụ nổ lớn ở Xưởng Vương Cung năm 1626, bác khoa chi thúc.vn. Vụ nổ lớn ở Bắc Kinh hơn 300 năm về trước, vụ nổ lớn ở Bắc Kinh hơn 300 năm về trước, vụ này hắn tuyệt đối không thể hóa giải, chỉ có thể trốn. Mục Chân Chân kỳ cọ khắp người cho Trương Nguyên. Thị lực của cô tốt, cô nhìn thấy hạ thân của thiếu gia dục dịch ngóc đầu dậy, cô thầm nghĩ. Mỗi lần ngâm mình vào nước nóng là lại lớn lên. Bởi vì mình đang mang thai, thiếu gia thương tiếc mình, nên đã một tháng rồi chưa hành xử, liệu có đến mức rất khó chịu không? Cô lại không biết từ sau khi ăn bánh cam lộ vào. Trương Nguyên chưa nằm sấp qua một lần nào, chỉ cần hơi có chút kích thích lập tức dâng trào quật khởi. Trương Nguyên đương nhiên biết tình trạng của mình, hắn tận lực phân tán sự chú ý của mình nhưng đều vô dụng. Hắn không thể nhịn được nữa, bèn thấp giọng nói. Chân Chân, khóa cửa cẩn thận lại đi. Mục Chân Chân chống ngực phập phồng, nghe lời hắn đi ra khóa cửa cẩn thận. Quay người lại đã thấy thiếu gia đứng lên, bộ dạng đó thật là xấu hổ, khiến cô đỏ bừng mặt rồi hướng ánh mắt về chỗ khác, nhưng thiếu gia đã đến nắm lấy tay cô, nói. Chân Chân, ý trong đó không nói cũng hiểu. Mục Chân Chân nói, thiếu gia, tới tối nô tỳ sẽ hầu hạ thiếu gia nhé. Trương Nguyên nói, luôn vào ngay đi, nàng yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng. Hắn lục lọi trong váy của Mục Chân Chân, rồi vén váy của cô lên, để cô dựa tay lên thành bồn tắm, rồi nhẹ nhàng xâm nhập từ phía. Múa máy hồi lâu, cuối cùng cũng đã trút bỏ được sự bức bách trong người. Hắn nhìn Mục Chân Chân, khuôn mặt cô đỏ bừng. Hai môi như sắp cắn nát nhưng vẫn nhịn không dám ư tiếng nào. Giữa thanh thiên bạch nhật thật quá xấu hổ đi mà. Trương Nguyên thầm nghĩ. Dược vật thật là bá đạo, uống nước lạnh cũng không giải được. Trịnh Quý Phi dâng 8 mỹ nữ cho Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử Chu Thường Lạc mỗi ngày đều được sủng hạnh. Chu Thường Lạc cũng đã là một người sắp 40 tuổi rồi, chắc chắn là cần thuốc trợ hứng rồi. Đối với loại bánh cam lộ này đúng là cầu còn không được. Cứ như vậy một thời gian dài, thân thể sẽ sụp đổ. Lẽ nào Trịnh Quý Phi vẫn không rút được bài học nào từ trong vụ án Đĩnh Kích, còn muốn cho Hoàng Thái Tử mau chết đi để người con trai Phúc Vương kế thừa hoàng vị. Hắn chuyển niệm rồi lại nghĩ. Khắp nơi trong cung đình, bí dược lưu hành cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Từ Gia Tĩnh đến Long Khánh, rồi đến Vạn Lịch gần như đều có truyền thừa của Phục Xuân Dược. Trịnh Quý Phi chưa chắc đã là muốn hại Hoàng Thái Tử, chỉ sợ vì muốn nịnh nọt lấy lòng, nên mới dâng mỹ nữ lên. Đương nhiên cũng phải kèm theo cả bí dược, phục vụ nguyên bộ. Án Đĩnh Kích. Dịch thuật, ai gây ra vụ án Đĩnh Kích? Huỳnh Trương Hưng. Mấy ngày sau đó, việc tiến giảng trong Đông Cung tạm hoãn, Trương Nguyên chỉ đành chờ mệnh ở Hàn Lâm Viện. Ngày mùng 1 tháng 8 khi xem công báo, hắn nhìn thấy một phần tấu chương của Liêu Đông Tuần Phủ Lý Duy Hàn, nói là Thanh Hà du kích Phùng Hữu Công dung túng quân dân vượt biên sang Kiến Châu Nữ Chân, chặt đốn vận chuyển cây cối, bị nô tù sai người bắt và diệt sạch hơn 50 người Hán vượt biên, còn khiếu cáo Phùng Hữu Công vượt biên gây hấn. Năm Vạn Lịch thứ 17, nô nhĩ Cáp Xích danh chính ngôn thuận được Đại Minh, triều sắc phong cho chức tả hữu vệ đô đốc khiến ông ta vô cùng đắc ý, Diệp Hách, Cáp Đạt, Huy Phát, Ô Lạp mấy người thủ lĩnh của bộ tộc nữ chân cũng không e dè. Sau đó quân Minh cần viện binh, từng có một vị binh bộ đề nghị nô nhĩ Cáp Xích, điều động quân của ông ta để cùng triều đình chung sức chiến đấu. Nỗ nhĩ Cáp Xích cũng có ý đền đáp triều đình, nhưng không thành. Khi đó, tuy nỗ nhĩ Cáp Xích vẫn chưa thể trung thành tuyệt đối với Minh Triều, nhưng vẫn rất kính sợ. Nhiều lần tự mình đến Bắc Kinh tiến cống. Rồi tới năm Vạn Lịch thứ 36, binh tướng dưới trướng Nỗ Nhĩ Cáp Xích có tới mấy vạn, thế lực mạnh mẽ, vội vàng thâu tóm Cáp Đạt, Huy Phát của bộ tộc nữ chân, liên tục 3 năm không tiến cống triều đình. Ngay lúc đó Tổng đốc Kế Liêu đã phát hiện ra dã tâm của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, dâng sớ kêu gào, kiến tù Nhật Tiễm kiêu hoành, Đông Phương ẩn ưu khả ngu thỉnh cầu triều đình sớm chuẩn bị chiến tranh, tùy cơ hành động, nhưng Vạn Lịch hoàng đế sợ phiền toái, bởi vì muốn dùng binh thảo phạt thì cần phải điều binh. Chuẩn bị quân lương, Vạn Lịch hoàng đế sợ phải dùng đến ngân khố của hoàng gia, mà đại thần cũng không dám đảm đương, dù sao nô tù vẫn chưa phản loạn, vì thế chỉ ra lệnh cho binh bộ, lễ bộ phái người đi truyền chỉ dục Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhanh chóng cống nạp, Nỗ Nhĩ Cáp Xích, liền lợi dụng việc triều đình Đại Minh và quan viên chỉ lo bảo vệ thể diện, sợ phiền toái, tháng 6 năm vạn lịch thứ 36 Ngô phó tướng Liêu Dương và thủ bị phủ Thuận Vương đã giết Bạch Mã Tế Trời ở Kim Thạch Đài, hai bên ước định không xâm phạm ranh giới của đối phương, lập cột mốc ở biên giới xác định ranh giới giữa hai nước và để một phó tướng ở đó canh giữ. Khi đó Nỗ Nhĩ Cáp Xích tuy chưa đủ thực lực để lập quốc, nhưng vẫn muốn đùa giỡn một phen, trên bia đá cột mốc có ghi các thủ hoàng đế biên cảnh. Đây là biên giới do hoàng đế lập ra, ai dám có tư tưởng vượt biên, bất kể là Mãn Châu, người Hán, gặp giết không tha, bắt được mà không giết thì tội cùng cấp với tội vượt biên. Đại Minh nếu vi phạm hiệp ước, tuần phủ Quảng Ninh, tổng binh Liêu Dương, phó tướng, tham tướng và lục phủ Nha Môn đều phải chịu phạt, nếu Mãn Châu vi phạm, cũng phải chịu phạt. Dựa theo các thủ hoàng đế biên cảnh, thì muốn Nỗ Nhĩ Cáp Xích đem Kiến Châu quy về cho Đại Minh, do Đại Minh cai trị, và Liêu Dương, Khai Nguyên là biên giới của Đại Minh. Đây là ước hẹn trên Kim Thạch Đài do Ngô Phó Tướng và Vương Thủ Thành tiếp nhận, nhưng quy định giết người xâm phạm biên giới thì chỉ ở hai kinh thập tam, tỉnh mới có luật pháp như vậy. Hơn nữa trên văn bia thì Đại Minh và Mãn Châu lại đối lập xưng hô, ý tứ rõ ràng là để Đại Minh cùng Mãn Châu ngang hàng ngang vế. Nhưng lúc ấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích chiếm giữ Hải Tây đã trở thành sự thật, hơn nữa Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn hối lộ Ngô Phó Tướng và Vương Thủ Thành, mà Ngô, Vương hai người là do binh bộ, lễ bộ cử đến. Nỗ Nhĩ Cáp Xích nôn nóng lập văn bia đã khôi phục tiến cống nên được đáp ứng lập cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới đã đem toàn bộ 800 dặm hầm mỏ do Lý Thành Lương khai thác được vào những năm đầu vạn lịch cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích quản lý. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đạt được mục đích, năm đó liền cùng với kỳ đệ là Tốc Nhĩ Cáp Xích vào kinh tiến cốn. Đại Minh triều muốn giả làm người giàu có, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tiến cống một ít thổ sản Hải Tây như nhân sâm, lông chồn, đông châu các loại, nhưng lại được Đại Minh ban thưởng rất nhiều thứ cần thiết cho cuộc sống. Chẳng hạn như vải bông và nông cụ đều là thứ người nữ chân thiếu thốn. Đại Minh nhận tiến cống nhìn có vẻ phong quang nhưng thật ra là thiệt thòi lớn. Hơn nữa Nỗ Nhĩ Cáp Xích mượn cơ hội tiến cống, trên đường đi cố ý thăm dò thực lực của Đại Minh, trải qua một phen tỉ mỉ quan sát, ông ta cho rằng Minh triều tuy to lớn nhưng phòng bị lỏng lẻo, thật sự không cần phải lo sợ, trong lòng thầm khinh thường Đại Minh. Đến năm nay, vào tháng giêng năm vạn lịch thứ 44 thì ngang nhiên lập quốc, tự xưng là Phúc Dục Liệt Quốc Anh Minh Hãn. Lấy năm vạn lịch thứ 44 là năm đầu khai quốc, từ nay về sau xưng hô với Đại Minh là Nam Triều, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu một quốc gia. Mới lập quốc được vài tháng nên Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn chút bất an, lo lắng quân Minh sẽ đem quân thảo phạt Kiến Châu. Lúc này sức lực của Nỗ Nhĩ Cáp Xích không đủ để chống lại, cho dù còn có bộ tộc nữ chân ở Liêu Đông cũng không thể địch nổi. Nhưng đợi mấy tháng chỉ thấy hoàng đế truyền chiếu thư khiển trách, cũng không có đem quân trừng phạt. Nghe nói Nỗ Nhĩ Cáp Xích khi nhận được chiếu thư thì bật cười ha ha, vì thế, nên mới xảy ra thảm kịch mượn cớ xâm phạm biên giới giết chết hơn 50 người Hán, vào đầu tháng 6, còn nói là hành quyết người vi phạm theo minh ước ở cột mốc biên giới, muốn xin Đại Minh nghiêm trị Thanh Hà du kích Phùng Hữu Công. Những thứ này đều là nguyên nhân hậu quả mà Trương Nguyên biết được thông qua công báo bao năm nay, tình hình mới nhất được tuần phủ Liêu Đông Lý Duy Hàn dâng tấu báo cáo. Theo tin báo thì Lý Duy Hàn đã đem giam hai sứ giả Cương Cổ Lý và Phương Cát Nạp do Nỗ Nhĩ Cáp Xích phái tới, yêu cầu Nỗ Nhĩ Cáp Xích phải giao ra hung thủ đã sát hại người Hán. Đồng thời Lý Duy Hàn cũng thỉnh cầu triều đình nên chuẩn bị quân lương, nếu như Nỗ Nhĩ Cáp Xích không giao ra hung thủ thì Đại Minh sẽ động binh. Nỗ Nhĩ Cáp Xích vốn kiêu ngạo, nếu không dùng binh thì không chèn ép được. Trương Nguyên ở Hàn Lâm Viện nhìn bản thông báo thấy tấu chương của Lý Duy Hàn thì cực kỳ phẫn nộ. Người Hán ở Thanh Hà chẳng qua chỉ chặt đi ít cây cối ở biên giới lại bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích sai người sát hại, có thể thấy được bọn chúng cực kỳ tàn nhẫn, hung ác, ương ngạnh. Nguồn, MT. Hai gã truyền công báo khoanh tay ngơ ngác nhìn nhau, Trương Tu Soạn xưa nay nói chuyện luôn hòa khí, lại đối với phần công báo này tức giận, thực sự hiếm thấy. Trương Nguyên Thận thấy đây là mở đầu cho cuộc tàn sát giết hại người Hán về sau của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích hận thù người Hán đến mức cực đoan, mắt thấy dân chúng sắp lâm vào cảnh lầm than, nhưng hiện tại hắn không có đủ năng lực để giải cứu và ngăn cản mọi chuyện phát sinh. Chính quyền Đại Minh cơ cấu khổng lồ nhưng thật ra đã thối nát, đây không phải là việc có thể nhất thời thay đổi được, hắn cần có thời gian. Ngày hôm đó, Trương Nguyên không ở Hàn Lâm Viện uống trà đọc sách, nguy cơ đang cận kề, hắn đến Nha Môn binh bộ tìm Kỳ Thừa Tùng và Tự Kỷ. Hai người này là binh bộ lang trung, Trương Nguyên hướng hai người nói rõ tình hình Liêu Đông, nhất định phải bắt đầu dùng binh. Khánh Vân Bảo, Tĩnh An Bảo, Sài Hà Bảo các nơi đều phải trọng binh chấn giữ, cùng liên kết với Bắc Quan Diệp Hách bộ chống lại nô tù. Phủ Thuận và vùng Thanh Hà nhất định là nơi nô tù tiến binh đầu tiên, cần phải sai tinh binh tướng tài chấn giữ. Đây đều là đề nghị nằm trong luận Kiến Châu. Lão nô đem lập quốc sơ mà hắn viết vào cuối năm, lúc ấy Kỳ Thừa Tùng đã thay mặt hắn dâng lên. Sau đó Nỗ Nhĩ Cáp Xích quả nhiên lập quốc. Ngay lúc đó tuy quan viên thuộc binh bộ đều chấn động không nhỏ, cho rằng Trương Nguyên có thể lường trước được việc ngoài ngàn dặm, nhưng chỉ là vậy, không hơn, Hoàng đế Vạn Lịch vẫn chưa có ý kiến chính thức, quan viên thuộc binh bộ sau khi thương nghị vẫn là phái Liễu Du Kích, Chu Đại Kỳ hai người lĩnh 1.000 quân phó thủ đi trợ giúp Diệp Hách Bộ thủ thành, để tránh Diệp Hách Bộ bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích thôn tính. Nhưng ở Phủ Thuận và Thanh Hà vẫn như trước, không bố trí trọng binh để phòng thủ. Trương Hạc Minh dẫn Trương Nguyên đi bái kiến binh bộ thị lang Ngụy Dưỡng Mông. Binh bộ không có thượng thư, nên do thị lang Ngụy Dưỡng Mông thay quyền thượng thư chủ trì công việc. Trương Nguyên nói với Ngụy thị lang là phái vỏn vẹn 1.000 pháo binh thủ thành cho Diệp Hách Bộ là không đủ, ít nhất phải 3.000. Hơn nữa phải trang bị súng mới nhất cùng pháo hổ tồn để hỗ trợ giữ thành. Phủ Thuận nhất định phải mau chóng thiết lập trọng binh phòng thủ vững chắc. Thủ thành Lý Vĩnh Phương thật khó có thể gánh được trọng trách nặng nề này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngụy Dưỡng Mông đối với ý kiến của Trương Nguyên tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, chỉ thoái thác là Hoàng đế không muốn phát động chiến tranh. Hơn nữa quân lương Liêu Đông từ mùa xuân tới nay 10 phần vẫn còn thiếu 3, binh bộ vẫn không thể xoay sở đủ bạc để cung cấp, còn nói Trương Tu Soạn có thể tự mình dâng tấu nghị luận chuyện quốc sự. Xem ra Ngụy Dưỡng Mông đối với lời nói của Trương Nguyên chỉ xem như một thiếu niên của Hàn Lâm Viện đến binh bộ khoa chân múa tay khoa trương hiểu biết, có chút bất mãn. Trương Nguyên không biết làm sao, liền đi cầu kiến Dương Liên và Chiêm Sĩ Phủ Tôn Thừa Tông cùng sư huynh Tử Quang Khải. Dương Liên là hộ khoa cấp sự trung, đương nhiên đối với chuyện ở binh bộ không hiểu rõ lắm, mà báo cáo của binh bộ trình lên là do binh khoa cấp sự trung đảm nhiệm, đảng Đông Lâm không có người ở binh khoa cấp sự trung, hơn nữa một tên trong binh khoa cấp sự trung Triệu Hưng Bang từng đi theo Lưu Đình Nguyên. Buộc tội Trương Nguyên, người này nhất định không thể trông cậy vào rồi. Trương Nguyên chợt nhớ có một gã trong binh khoa cấp sự trung là Hùng Minh Ngộ, người nước Tề, không biết y và Kỳ Thi Giáo có giao tình thế nào. Ngày kế, Trương Nguyên lại đi thăm viếng Kỳ Thi Giáo, hỏi mới biết Hùng Minh Ngộ cùng Kỳ Thi Giáo quan hệ rất thân, tức thì liền nhờ Kỳ Thi Giáo dẫn mình đi tiếp kiến Hùng Minh Ngộ, đem Liêu Đông nguy cấp sớ nhờ Hùng Minh Ngộ chỉ giáo. Hùng Minh Ngộ tỏ ý bảo trong kỳ hội thượng sớ sẽ hỗ trợ Trương Nguyên. Buổi sáng ngày mùng 6 tháng 8, bốn đạo tấu chương của Trương Nguyên, Hùng Minh Ngộ, Từ Quang Khải, Tôn Thừa Tông đưa lên nội các thấy cả bốn tấu chương đều nói về tình hình Liêu Đông, liền quay qua Ngô Đạo Nam nói. Hội phủ huynh, hôm qua đã đem tấu chương của Liêu Đông, tuần phủ Lý Duy Hàn giao cho ti lễ giám sao? Ngô Đạo Nam nói. Đã đưa đến đó rồi. Phương Tổng Chiết nói. Lý tuần phủ đã dâng tấu trình lên nói về việc người Hán ở Thanh Hà, vượt biên bị giết hại, sự tình đại khái đã giải quyết xong. Bốn người Trương Nguyên lại mượn tấu chương này làm cớ nghị sự, cũng không cần để ý nhiều. Lúc này cầm bút viết ý kiến sơ bộ lên tấu chương, giao cho Ngô Đạo Nam ký tên, Ngô Đạo Nam nói. Tôn Thừa Tông biết rõ tình hình biên giới, Hùng Minh Ngộ là binh khoa cấp sự trung, Trương Nguyên cũng không phải là thư sinh thiếu hiểu biết. Tôn, Hùng hai người lo lắng sự việc ở biên giới, Trung Hàm Huynh vẫn nên giải quyết thận trọng. Phương Tòng Chết lại nói. Trước mắt Liêu Đông bình an vô sự, không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Việc người Hán vi phạm đã được Lý Tuần Phủ giải quyết thỏa đáng, ra mặt bảo vệ đại minh ta, nếu giờ lại tranh chấp tiếp, nháo ra chuyện, ngược lại khó có thể xử lý gọn gàng. Ngô Đạo Nam nghe Phương Tổng Chết nói như vậy, đành phải theo. Đầu tháng 8, binh khoa cấp sự trung Hùng Minh Ngộ nhận được ý kiến phúc đáp tấu chương của Hoàng đế, ở Hoàng Cực Môn, trừ tấu chương của Y và Trương Nguyên, Tôn Thừa Tự, Từ Quang Khải, còn có tấu chương của Liêu Đông Tuần Phủ Lý Duy Hàn, Hoàng đế không đáp ứng tấu chương yêu cầu tăng mạnh binh lực ở Liêu Đông. Bổ sung quân lương của bốn người Trương Nguyên, Hùng Minh Ngộ. Xem qua tấu chương của Lý Duy Hàn, hóa ra Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã chịu thua, đem 20 hung thủ đã giết hại người Hán tới Phủ Thuận, hành quyết ngay dưới thành, Lý Duy Hàn cho rằng đã dương cao oai danh của quốc gia, vì để trấn an Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Lý Duy Hàn đề nghị bãi chức của Phùng Hữu Công, vì Phùng Hữu Công dung túng binh sĩ vượt biên đốn cây, Phùng Hữu Công đã từng tham ô quân lương, lần này lại mở ra tranh chấp, hai tội này nên phạt. Trương Nguyên biết kết quả việc xử lý lần này sẽ dẫn đến những tai họa khác, thầm nghĩ, những người bị giết ở dưới thành Phủ Thuận làm sao có thể là hung thủ được, hung thủ chính là nghĩa tử của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Nỗ Nhĩ Cáp Xích làm sao để y bị giết, cái gọi là hung thủ hẳn là tù binh của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, bắt được khi giao chiến cùng với tộc nữ chân, đây chỉ là làm bộ cho Đại Minh Triều xem thôi, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cho rằng thời cơ giao tranh chính diện cùng quân Minh chưa đến, nên mới tạm thời tỏ vẻ khuất phục. Dương Liên biết được Trương Nguyên và người đứng đầu Tề Đảng Kỳ Thi Giáo có qua lại với nhau, thì rất bất mãn, Kỳ Thi Giáo là người ra sức đả kích Đông Lâm nhất trong tam đảng. 3 năm trước, Kỳ Thi Giáo đã dâng tấu chương so sánh Đông Lâm là tà giáo, mê hoặc lòng người, dùng những từ ngữ cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí là độc ác. Đông Lâm nguyên lão Triệu Nam Tinh đã rời chức hận thấu xương đối với Kỳ Thi Giáo, đem 4 người Kỳ Thi Giáo, Triệu Hưng Bang, Quan Ứng Chấn, Ngô Lượng Tự so sánh là tứ hung thời Nhiêu Thuấn. Triệu Nam Tinh kiên trì tin tưởng tà không thể thắng chính. Tuy lúc này Tam Đảng đang nắm giữ triều chính, chèn ép Đông Lâm, nhưng chỉ là hiển hách một thời, chỉ cần Hoàng Thái tử lên ngôi, người của Đông Lâm Đảng nhất định sẽ vùng lên, nắm lại quyền trong triều. Đám gian nhân Kỳ Thi giáo làm gì còn có chỗ đứng trong triều, tất sẽ bị xua đuổi. Trong thư mà Triệu Nam Tinh gửi cho Cao Phan Long và Dương Liên, đều tỏ rõ suy nghĩ này. Cho nên xuất phát từ lòng quý trọng đối với Trương Nguyên, Dương Liên cảm thấy cần phải nhắc nhở môn sinh này của mình một chút. Ông thật sự rất coi trọng Trương Nguyên, nên không muốn Trương Nguyên lầm đường lạc lối. Hoàng hôn ngày 9 tháng 8, Trương Nguyên vừa ra khỏi cửa chính Hàn Lâm Viện, đã thấy Nguyễn Đại Thành đang đứng chờ hắn. Nguyễn Đại Thành hiện tại đảm nhiệm hành nhân ti hành nhân. Hành nhân ti nắm giữ việc đi truyền chỉ, sắc phong. Phàm là ban hành chiếu sắc, sắc phong tôn thất, phủ dụ tứ phương, thông báo tuyển chọn hiền tài, ban thưởng, cứu tế, phát trần cho quân, kể cả việc thờ cúng, hiến tế đều nằm trong phạm vi chức trách của hành nhân ti, nên thường xuyên đi khắp nơi công tác. Hai tháng trước Nguyễn Đại Thành, cùng với Ngụy Đại Trung một đường đi đến Phúc Vương Phủ ở Lạc Dương, để thay Hoàng đế ban thưởng lễ vật cho Phúc Vương Thế Tử. Ngụy Đại Trung sau khi đậu tiến sĩ, cũng lưu lại kinh nghiệm chức hành nhân, cùng với Nguyễn Đại Thành, cả hai đều là môn sinh của Cao Phan Long. Trương Nguyên chắp tay nói, Tập Chi Huynh từ Lạc Dương trở về, đi đường vất vả rồi. Nguyễn Đại Thành nói, lệnh sư Dương cấp sự trung đang ở ngụ sở Thiết Yến. Bảo ta tới mời ngươi đi dự tiệc, chức hành nhân của ta đúng là chân chạy vặt mà. Trương Nguyên cười nói, Tập Chi Huynh là phụng chỉ du sơn ngoạn thủy, đệ thực hâm mộ. Lại nói, Dương Sư là mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Huynh, đệ kính bồi. Nguyễn Đại Thành nói, ta cũng là bồi khách thôi. Người mà Dương cấp sự trung mời chính là đồng hương với ta Tả Quang Đấu, hiện giữ chức trung thư xá nhân, giới tử có nghe nói về Tả Quang Đấu Tả Cùng chưa? Trương Nguyên thầm nghĩ, danh tiếng của Tả Trung Nghị Công rất vang dội, cùng với thầy của ta Dương Liên được tịnh xưng là Dương Tả, đều là nhân vật quan trọng của Đảng Đông Lâm, rốt cuộc cũng lên sân khấu rồi. Nguồn, MT. Hắn nói, sớm đã nghe đại danh của Tả tiên sinh đồng hương của Tập Chi Huynh, hôm nay có thể gặp thì thật là hân hạnh. Liền bảo mấy người Mục Chân Chân đi về trước, hắn cùng với Nguyễn Đại Thành cười cười nói nói đi đến hội đồng quán. Dương Liên đến nay vẫn còn ở hội đồng quán. Tả Quang Đấu khoảng 40 tuổi, râu ngắn, mặt mày sáng sủa, thần thái, khẩu khí ôn hòa hơn so với Dương Liên. Cùng với Trương Nguyên hàn huyên, tỏ ra rất khách khí, không chịu để cho Trương Nguyên hành lễ hậu bối. Chức vụ trung thư xá nhân của Tả Quang Đấu tương đương với thư ký của nội các phụ thần, nắm việc viết cáo sắc, chế chiếu, nơi làm việc chính là chế sắc phòng và cáo sắc phòng trong hội cực môn, ở bên cạnh trực phòng của nội các. Tuy có thể biết được nhiều chuyện cơ mật, nhưng lại không có thực quyền. Rõ ràng thời đại của Tả Quang Đấu còn chưa đến. Một chiếc bàn vuông gỗ tùng, mấy món thức ăn, bốn người Dương Liên, Tả Quang Đấu, Nguyễn Đại Thành, Trương Nguyên ngồi xung quanh, uống rượu hoàng tinh, ăn vịt hoang hồng hồ. Hai con vịt hoang này là do đồng hương của Dương Liên ở Hồ Bắc đưa tới, dùng muối ướp. Mùi vị rất khá, uống vào hai chén rượu, ăn mấy miếng thịt vịt ướp muối, Dương Liên mới hỏi Trương Nguyên. Giới tử, nghe nói ngươi và Kỳ Thi giáo, Vương Đại Trí có qua lại với nhau. Trương Nguyên nghe hỏi liền hiểu được dụng ý, mà hôm nay Dương Lão Sư mời hắn tới dự tiệc, đáp. Bẩm Dương Lão Sư, học sinh ở tại Kinh Thành tới lui với hai kiểu người. Một kiểu người là Dương Lão Sư, là bậc hiền sĩ, còn có Từ Sư Huynh cùng với Hàn Xã Chư Hữu. Loại này chính là quan hệ vừa có công vừa có tư. Kiểu người thứ hai là như bọn Kỳ Thi giáo, Hùng Minh Ngộ, Vương Đại Trí, là quan hệ thuần túy vì công vụ. Học sinh ngày hôm trước có gặp Kỳ Thi giáo và Hùng Minh Ngộ, là vì thương lượng chuyện Liêu Đông, không phải việc cá nhân. Dương Liên và Tả Quang Đấu liếc mắt nhìn nhau. Tả Quang Đấu cười nói, Trương Tu Soạn có thể coi là tuổi nhỏ nhưng khẩu khí thật lớn, không hổ danh là đại tài tử trong triều. Trương Nguyên vội nói, hổ thẹn, học sinh là sợ Dương Lão Sư hiểu lầm nên mới giải thích một chút. Dương Liên cũng không lộ ý cười, nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được, ngươi và đám người Kỳ Thi giáo kia nghị quốc sự, sao có thể có kết quả tốt? Trương Nguyên nói, Dương Lão Sư, học sinh nghĩ chỉ cần là việc quốc sự thì đều phải cùng bàn bạc, năm trước khi Sơn Đông cần cứu tế, đám người Kỳ Thi giáo cũng ra mặt ủng hộ, đây là việc lợi dân lợi nước. Dương Liên nói, Sơn Đông vốn là quê nhà của Kỳ Thi giáo. Nếu quê nhà gặp nạn mà không giúp thì đúng là không có lương tâm. Trương Nguyên nói, Kỳ Thi giáo cũng từng dâng sớ mời Thái tử đứng ra xuất cát dạy học. Dương Liên nói, đó là vì y muốn mưu cầu đường lui cho Tề Đảng, lúc này căn cơ Thái tử đã vững, nên gió mới đổi chiều. Trương Nguyên không biết nói thế nào nữa, rõ ràng thành kiến của Dương Liên đối với Kỳ Thi giáo quá sâu, đây quả thật không phải cùng họ nên sinh ra dị tâm. Dương Liên thấy Trương Nguyên nhíu mày không nói, liền chậm chậm lên tiếng. Giới tử, ngươi có lòng đền đáp quốc gia ta thấy rất tốt, nhưng ngươi đã đọc Xuân Thu, trải qua kỳ thi trạng nguyên, ngươi nên biết rõ sự quan trọng của biệt hiểm nghi, minh thị phi. Ngươi và đám người kỳ thi giáo hay tới lui, chính là tự mình làm ô danh đó. PH, nhệt những chỗ khiến người ta nghi ngờ trong lịch sử, phân rõ thị phi đúng sai. Rõ ràng không thể tiếp tục mập mờ nữa, Trương Nguyên thản nhiên nói. Danh dự thật sự quan trọng như vậy sao? Khi 53 vị quân dân ở phủ Thuận Thanh Hà Bảo bị nô dịch giết hại, thì đây là dấu hiệu ban đầu của cuộc phản loạn. Hiện giờ là thời điểm phải gạt bỏ tranh giành, không tỉnh ngộ tất có họa lớn xảy ra, Tử Viết dĩ trực báo oán, huống chi kỳ thi giáo và chúng ta không thủ không oán, mà cho dù có thủ oán thì chỉ cần đồng ý ra sức vì quốc gia, ta cũng sẽ bỏ qua hiểm khích trước kia, tình nguyện kết giao với y. Lời vừa nói ra, cả Dương Liên, Tả Quang Đấu, Nguyễn Đại Thành đều thần sắc kinh ngạc, nhất thời không ai lên tiếng. Trương Nguyên đương nhiên không muốn mâu thuẫn cùng Dương Liên, liền nói qua chuyện khác. Dương lão sư, học sinh vào tháng 11 năm kia khi đi ngang qua Vô Tích, từng đến Đông Lâm thư viện nghỉ ngơi ngắm cảnh, viếng thăm Nam Cao tiên sinh, lắng nghe lời dạy bảo. Lúc ấy học sinh phân tích tình hình liêu sự, cho rằng bọn chúng không cần tới thời gian 3 năm để dựng quốc. Ôi, học sinh đúng là đối với sự tình này vẫn chỉ là phỏng đoán, chưa chắc chắn. Vậy mà nay bọn chúng đã lập quốc xưng hãn, trong khi Đại Minh ta thì vô lực đối phó, khiến cho bọn nô tù này ngày càng cản rỡ. Học sinh cho rằng không cần tới 2 năm, bọn chúng sẽ dụng binh đem quân đến chiếm thành trì, giết hại bách tính của Đại Minh ta. Dương Liên lại không đồng ý nói. Kiến Châu lão nô cậy vào biên giới xa xôi hiểm trở, cho rằng Đại Minh ta sẽ không dễ dàng huy động quân đội tiêu diệt. Tuy nhiên cũng không dám gây sự với Đại Minh, lần này xảy ra việc giết người, bọn chúng không phải do khiếp sợ oai danh của Đại Minh, mà tự bắt trói hung thủ xử tử dưới thành phủ Thuận rồi sao? Trương Nguyên nói. Dương lão sư thật sự chưa rõ tình hình liêu sự. Dương Liên cười nhạo nói. Vậy chẳng lẽ ngươi hiểu rõ sao? Trương Nguyên sắc mặt không đổi, nói. Học sinh mấy ngày nay ở Hàn Lâm Viện cũng không chỉ uống trà nói suông, học sinh bắt đầu xem các công báo từ năm vạn lịch thứ nhất, Nỗ Nhĩ Cáp Xích bắt đầu khởi binh thống nhất nữ chân. Từ năm vạn lịch thứ 12 đến nay đã là giữa năm thứ 33, có tổng cộng 69 công báo nhắc tới tên Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mà trong gần 10 năm đã có tới 51 công báo. Có thể thấy được Nỗ Nhĩ Cáp Xích càng ngày càng khiến binh tướng Đại Minh cảm nhận được sự uy hiếp, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tiêu diệt ngoại lai, năm vạn lịch thứ 15 diệt bộ tộc của A Nhĩ Thái, năm thứ 16 diệt bộ tộc của Vương Giáp, năm thứ 21 ở Cổ Lạc Sơn đánh bại 9 bộ tộc liên quân, năm thứ 27 diệt bộ tộc của Cáp Đạt, năm thứ 32 diệt bộ tộc Huy. Hiện giờ 4 bộ tộc Hải Tây Nữ Chân chỉ còn lại Diệp Hách Bộ, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cơ bản đã thống nhất toàn bộ Nữ Chân, dưới trướng có không dưới hơn 5 vạn tinh binh. Người Khiết Đan từng nói Nữ Chân bất mãn vạn bất khả địch, ý tuy người Nữ Chân không đầy vạn người, nhưng địch nhân có hơn vạn người vẫn không địch lại được. Năm đó Thành Cát Tư Hãn, cũng là sau khi thống nhất các bộ lạc ở Mông Cổ mới đem quân xâm lấn Trung Nguyên, Dương lão sư còn cho rằng Nỗ Nhĩ Cáp Xích thật sự không đáng lo sao? Trương Nguyên bác văn cường ký, tinh thông đủ loại sách, lại lấy số liệu công báo nói chuyện, luận cứ đầy đủ, khiến Dương Liên không có chỗ nào phản bác được, Tả Quang Đấu nói. Trương Tu soạn thật có tâm lo cho quốc gia đại sự, khiến người khác khâm phục. Nhưng hiện giờ gian thần nắm giữ triều chính, việc cần làm là phải ủng hộ hoàng đế lo việc triều chính. Trương Nguyên thầm nghĩ, triều chính hỗn loạn cũng không phải là chuyện mấy năm nay, mấy năm trước Đông Lâm chủ quản triều chính cũng đâu phải tốt, chuyện này không thể quy tội cho người nào, đảng nào. Hoàng đế không quan tâm chính sự, thân sĩ chỉ biết hưởng lạc, tướng biên ải thì ý thế ngang tàng, tham công, cường hào ác bá là chủ yếu, tạo thành cục diện gần như hỗn loạn. Tuy vậy, ở trước mặt hai người Dương Tả hiển nhiên không thể nói ra điều này, chỉ có thể nói. Học trò cũng là kế quyền biến thôi. Kế quyền biến? Dương Liên bất mãn nói. Kế quyền biến thường thường chính là dùng để chỉ bọn gian thần chuyên làm ra vẻ bệ vệ, kiêu căng. Trương Nguyên trong đầu buồn bực liền vùi đầu ăn vịt, ăn no liền cáo từ, Nguyễn Đại Thành bồi Trương Nguyên đi trước. Chờ cho hai người Trương, Nguyễn đi rồi, Tả Quang Đấu quay sang Dương Liên cười nói. Môn sinh của huynh cũng rất có chủ kiến đó. Thật không phải dạng ngu trung quân sư đâu. Dương Liên lắc đầu nói. Trương Nguyên nóng lòng lập công, không phân rõ chính tà, thật sự để cho ta lo lắng. Tả Quang Đấu nhắc nhở. Huynh chớ quên cậu ta vốn xuất thân từ Chiết Đảng. Dương Liên nói. Huynh không cần lo lắng, Trương Nguyên tuy có chút ít vì cái lợi trước mắt, nhưng làm người chính trực, từng đọc qua Xuân Thu, không phải kẻ nịnh thần. Ta tin tưởng hắn, hơn nữa hắn cùng với Lưu Đình Nguyên, Diêu Tông Văn đã là kẻ tử địch, làm sao có thể quay về Chiết Đảng được. Nói chuyện cùng Dương Liên và Tả Quang Đấu một buổi, Trương Nguyên biết rõ con đường sau này sẽ rất khó khăn. Đại Minh triều trên dưới hỗn loạn căn bản là hoàng đế đang đắm chìm trong hư ảo, cho rằng Đại Minh thật sự là đế quốc hùng mạnh, nhất định phải để Nỗ Nhĩ Cáp Xích làm cho tỉnh mộng. Rất nhiều việc làm hắn hữu tâm nhưng vô lực, bây giờ có thể làm chỉ là việc dạy Hoàng trưởng Tôn đọc sách, bởi vì Tam Hoàng Tôn qua đời, Hoàng Thái Tử và Hoàng trưởng Tôn đã nhiều ngày chưa xuất các đi học. Đến ngày 13, Đông Cung truyền chỉ khôi phục việc dạy học, ngày đó là Tôn Thừa Tông vào giảng cho Hoàng trưởng Tôn, ngày 14 thì đến phiên Trương Nguyên. Ngày mai chính là tiết Trung Thu, bầu trời có vẻ xanh hơn, trời xanh, mây trắng, trong gió thoảng hương hoa quế, dọc theo Đông Hoa Môn theo bờ sông tới Văn Hoa Môn, hoa hải đường, hoa ngọc châm đua nở. Trương Nguyên nhìn qua thấy có nội thị đang hái hoa bên sông, không khỏi có chút kỳ quái, bên cạnh hắn Cao Khởi Tiềm nói. Trương tiên sinh, trong cung từng có hội ngắm trăng, ngắm hoa vào tiết Trung Thu, nên Tần Phi sai nội thị hái hoa hải đường và ngọc châm cắm vào bình long tuyền, đưa đến cho Tần Phi. Nguồn, MT. Trương Nguyên gật gật đầu, hỏi. Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ mấy ngày này tốt chứ? Cao Khởi Tiềm nói. Trưởng ca và tam ca tình như thủ túc, vô cùng bi thương. Hai ngày nay mới đỡ một chút, Trương tiên sinh nên đến khuyên giải cậu ấy một chút, cậu ấy kính trọng nhất là Trương tiên sinh. Trương Nguyên một tiếng, lại hỏi. Cha nuôi ngươi và khách mama gần đây quan hệ thế nào? Cao Khởi Tiềm nói. Cha nuôi và khách mama quan hệ rất tốt, chỉ có điều cha nuôi muốn cùng khách mama đối thực, chỉ cung nữ và thái giám kết thành phu thê trên danh nghĩa, vẫn chưa thành công. Ngụy thiếu giám bây giờ đã có chút bất mãn với cha nuôi. Xem ra Trung Bản Hoa và Ngụy Triều đang tranh giành tình nhân rồi, không biết có đánh nhau hay không? Trương Nguyên cười cười, tiến vào Văn Hoa Môn, đi vào hậu điện. Trung Bản Hoa và một người nữa là thái giám Hàn Bản Dụng đã ở trên điện, chờ một lúc, chỉ thấy ba người là khách Ấn Nguyệt, Ngụy Triều, Ngụy Tiến chung cùng một người mặc áo xanh, đội mũ tròn chính là Chu Do Hiệu tiến đến. Chu Do Hiệu hướng Trương Nguyên thi lễ, Trương Nguyên đáp lễ, sư đồ hai người chia ra ngồi xuống, khách Ấn Nguyệt vẫn chưa rời đi, mà cùng với thư đồng Cao Khởi Tiềm ngồi hai bên trái phải của Hoàng trưởng Tôn. Trước kia khách Ấn Nguyệt chỉ thường đưa điểm tâm đến, nay lại cùng đi học chung, chắc là nghĩ Chu Do Hiệu cần có nàng bên cạnh. Bốn thái giám là Trung Bản Hoa, Hàn Bản Dụng, Ngụy Triều, Ngụy Tiến Trung đứng hầu một bên. Trương Nguyên đưa mắt nhìn Hoàng trưởng Tôn Chu Do Hiệu, thấy Chu Do Hiệu cằm vốn dĩ đã nhọn, mấy ngày nay lại gầy đi một tí, nhìn càng giống cái dùi, sắc mặt có chút xanh xao. Chu Do Hiệu thể chất vốn không tốt, điều này làm Trương Nguyên có chút lo lắng. Hắn thật trông chờ Tiểu Mộc yên ổn kế thừa hoàng vị, thì hắn mới mong có đất dụng võ. Hắn nói, điện hạ phải cố gắng bảo trọng thân thể. Chu Do Hiệu vốn thiếu thốn tình cảm của cha, nghe vậy lập tức chảy nước mắt, kêu lên một tiếng. Trương tiên sinh. Rồi nghẹn ngào không nói ra lời. Trương Nguyên đứng lên nói. Hôm nay tạm thời không học nữa, ta bồi điện hạ trò chuyện. Ra hiệu cho Chu Do Hiệu, theo hắn đi đến bên phải tấm bình phong phía trước cửa sổ của đại điện. Ánh mặt trời của buổi sáng chiếu qua đây rực rỡ, trong lành dễ chịu. Ngoài cửa sổ có vài cảnh dã quỳ vàng nhạt nhẹ nhàng lay động, dưới ánh mặt trời mùa thu, tường cao điện rộng, vắng vẻ không tiếng động. Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn Chu Do Hiệu, trấn an nói. Điện hạ anh em tình thâm, nên cảm thấy đau buồn. Nhưng không nên quá mức bi thương, điều quan trọng là phải bảo trọng thân thể. Mỗi người đều có số mạng riêng, đây là việc không có cách nào xoay chuyển được. Chu Do Hiệu giữ im lặng thật lâu, đột nhiên hỏi. Trương tiên sinh, giống như tam đệ ta chết như vậy thì sẽ đi đến nơi nào? Đây hết thảy là triết học khởi nguyên, bao nhiêu người muốn hỏi lại vĩnh viễn không biết được đáp án. Trương Nguyên không vội vã trả lời, lại hỏi. Bản thân điện hạ nghĩ như thế nào? Chu Do Hiệu lắc đầu nói. Ta không biết chết là như thế nào, ta chỉ nhìn thấy tam đệ không nhúc nhích, gọi cũng không đáp, ta thật sự rất sợ hãi. Nói đến hai từ sợ hãi, liền quay đầu lại kêu một tiếng mama. Khách Ấn Nguyệt liền bước nhanh tới, kéo tay Chu Do Hiệu, dịu dàng nói. Đừng sợ, mama đây. Ánh mắt nàng chuyển động, liếc nhìn Trương Nguyên một cái nói. Xin Trương tiên sinh hãy trò chuyện với tiểu gia, những vấn đề tiểu gia hỏi ta. Ta đều trả lời không được, tiểu phu nhân bảo tiểu gia đến hỏi Trương tiên sinh thật sự là đại tài. Trương Nguyên nói, chưa từng có chuyện chết đi sống lại, nên chuyện xảy ra sau khi chết không ai có thể nói rõ ràng được, kể cả tiên thánh Khổng Tử cũng không thể giải thích được những việc như thế này. Khổng Tử nói chỉ cần tin tưởng vào bản thân, con người sống là phải học tập, rèn luyện, Khổng Tử nói không biết sinh. Làm sao biết tự ý muốn chúng ta phải cố gắng sống thật tốt, ngay cả sống còn không biết cách thì làm sao biết được cái chết là gì? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên trả lời như vậy hiển nhiên không thể thỏa mãn sự hiếu kỳ của Chu Do Hiệu. Chu Do Hiệu nói. Nhưng ta nghe một số cung nhân nói là có linh hồn đấy. Sau khi chết liền biến thành quỷ. Trương tiên sinh có cho là đúng không? Bởi vì từ mẫu thân của Vạn Lịch, Hoàng đế tới Hoàng Thái Hậu đều rất sùng bái Phật giáo. Cho nên từ đời Vạn Lịch tới nay, trong cung phần lớn đều tin vào Phật. Trương Nguyên nói. Linh hồn và quỷ là hai chuyện khác nhau, Phật giáo nói quỷ là những người chuyên làm chuyện ác, khi chết sẽ thành quỷ đói, sẽ bị đẩy xuống địa ngục, cái này là phạm vào tam ác đạo. Điều này ta biết, Chu Do Hiệu nói, mẫu thân ta có nói với ta về việc này, có tam ác đạo thì cũng có tam thiện đạo, người tốt sẽ đầu thai chuyển kiếp thành người khác, người xấu sẽ rơi vào ác đạo, tam đệ ta tuổi còn nhỏ, sao có thể là điều ác được, việc thiện cũng không có, vậy đệ ấy sẽ rơi vào đạo nào? Chu Do Hiệu khi nói xong những lời này thì khách ấn nguyện, liền mở to mắt nhìn xem Trương Nguyên sẽ trả lời như thế nào. Trương Nguyên không hề chớp mắt nói, Phật giáo dạy con người làm việc thiện, đây là điều tốt, trên đời này người đại gian đại ác và người đại thiện đại hiền đều rất ít ỏi, tuyệt đại đa số là người vừa không thật hiền vừa không thật ác, tam hoàng tử chết thật sự đáng tiếc, chắc hẳn có thể quay lại chuyển sinh làm người. Nói tới đây, Trương Nguyên khẽ mỉm cười, nói, Điện hạ, ta là người học nho giáo, không phải hòa thượng thuyết pháp, ta chỉ biết nói với điện hạ rằng con người ai cũng có linh hồn, nói cho cùng trước sau gì cũng phải chết. Vốn trước đây có một nhóm người hiền đức từng nói tử so với sinh, một cái vừa đi thì sẽ có một cái đến, đã làm người thì ai cũng sẽ phải chết, không ai sống mãi được. Lại nói thêm với Chu Do Hiệu. Cho nên lời nói này của Phật giáo cũng có khả năng đúng, tam hoàng tử thoát khỏi bệnh tật khốn khổ, đây có lẽ là sự giải thoát. Lại nói tam hoàng tử và điện hạ là huynh đệ, tam hoàng tử không biết hiện giờ đang ở đâu, nhưng bản thân điện hạ thương cảm quá mức thì thật không phải là điều tốt, điện hạ hãy nghỉ ngơi, tịnh dưỡng thân thể thật tốt. Nếu đang sống thì phải sống thật tốt. Chu Do Hiệu gật gật đầu nói. Trương tiên sinh nói đúng, nếu một lần nữa đầu thai làm người, muốn cao lớn nhanh thật sự rất khó, ta thật muốn lớn mau một chút. Tin tưởng có kiếp sau thật sự là một điều rất tốt, có tín ngưỡng con người sẽ sống tốt hơn, lương thiện hơn, không dễ dàng làm chuyện sai quấy. Trương Nguyên lại cười nói. Điện hạ nghĩ như vậy là được rồi, trưởng thành mới tốt. Lại nghe Chu Do Hiệu nói, ta muốn mau trưởng thành để có thể làm chuyện ta muốn làm. Trương Nguyên hỏi. Điện hạ muốn trưởng thành để làm gì? Chu Do Giáo chần chờ một chút, nhìn Trương Nguyên nói, Trương tiên sinh, ta nói thật ngươi không cần của trách ta. Trương Nguyên nói, thành thực luôn là phẩm chất tốt. Chu Do Hiệu nhân tiện nói, sau khi lớn lên, ta muốn được chơi nhiều hơn một chút, làm nghề thợ mộc để sống, ta nghĩ tam đệ nhỏ như vậy đã chết, nên ta muốn chơi thật nhiều để không bị thiệt. 12 tuổi Chu Do Hiệu, từ cái chết của đệ đệ mình đúc kết ra một kinh nghiệm, là phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Đạo lý này cũng không phải là không có đạo lý, không cần phải chỉ trích, Trương Nguyên lúc này không thể cùng Hoàng trưởng tôn nói cái gì mà kính thủy, thận trung, truy xa cái này là theo đuổi phẩm hạnh, bỏ qua sống chết, lý tưởng đạo đức của nho giáo là một mục tiêu cao xa, khó đạt tới, con người vốn dĩ rất ích kỷ, luôn làm theo ý mình, coi thường truyền thống và phạm vi đạo đức. Trương Nguyên lúc này cũng không thể nói với Chu Do Hiệu rằng, quá vài năm nữa ngươi sẽ trở thành hoàng đế, ngươi cần phải cố gắng học tập, bằng không về sau xem tấu chương của thần tử đều không hiểu. Chẳng lẽ lại nghe theo sự điều khiển của thái giám, Ngụy Trung Hiền cũng là loại không biết chữ, thất học, sẽ lại được dịp lừa dối ngươi. Vì thế liền nói, điện hạ ham chơi, thích nghề mộc, điều này không phải không đúng, tuy nhiên vẫn cần phải chăm đọc sách, học tập, có thể nhận ra được trung hay gian, điện hạ là hoàng trưởng tôn, là hy vọng của thiên hạ, một chút tâm ý của điện hạ đối với thiên hạ, mà nói có thể là lợi ích của vạn dân. Chu Do Hiệu gật đầu nói, vâng, giống như Trương tiên sinh chính là trung thần. Lúc trước giảng quan không thể giảng thế nào là chung, chính là ta tự đọc sách nên mới hiểu được. Trương Nguyên khẽ cười nói. Đa tạ điện hạ khích lệ. Tuy nhiên có khi lời nói rất khó nghe, điện hạ về sau nếu không nghe lời khuyên can, thì cũng không được chỉ dựa vào cảm giác mà phán đoán chung hay gian, mà phải suy xét nhiều phương diện, phải nghe ý kiến của người khác, không thể chỉ nghe một người được. Chu Do Hiệu nói. Trương tiên sinh nói lời vừa là những lời nói trung thành lại vừa xuôi tai, ta sẽ nghe lời Trương tiên sinh. Trương Nguyên nói. Ta không phải thánh hiền, khẳng định cũng sẽ có lúc làm sai, nói sai. Điện hạ không thể chỉ nghe một mình ta nói, giống như Tôn tiên sinh, Mã tiên sinh đều là những giảng quan tốt, điện hạ cũng phải nghe lấy lời của bọn họ, cùng một sự kiện thì nên nghe nhiều người nói, nghe nhiều ý kiến khác nhau, cái này gọi là lệch nghe thì ám, kiêm nghe thì minh. Chu Do Hiệu gật đầu rồi quay qua nói với khách ẩn nguyệt. Ma ma, Trương tiên sinh thật sự là người khiêm tốn a. Nguồn, MT. Đôi mắt đẹp của khách ẩn nguyệt nhìn Trương Nguyên, đáp. Vâng, Trương tiên sinh rất là khiêm tốn, dám thừa nhận những việc mà mình làm sai. Chu Do Hiệu ngạc nhiên nói. Trương tiên sinh đã làm sai điều gì? Trương Nguyên cứng người lại, chợt nghe khách ấn nguyệt đáp. Mama là nói ví dụ về chuyện lúc nãy, nói là Trương tiên sinh có phẩm đức rất tốt. Nàng nhìn về phía Trương Nguyên nháy mắt. Trương Nguyên mỉm cười nói. Đa tạ khách mẫu nói tốt, khách mẫu hôm nay chưa chuẩn bị bị điểm tâm cho điện hạ sao? Khách ấn nguyệt lại nháy mắt, nói. Điện hạ đã nhiều ngày ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Điện hạ, nghe xong lời Trương tiên sinh nói, trong lòng có thoải mái chút nào không? Chu Do Hiệu nói. Thoải mái hơn, tam đệ nhất định đã được đầu thai làm người, lại một lần nữa được bú sữa mẹ rồi. Khách ấn nguyệt nói. Nào có nhanh như vậy, còn phải 10 tháng hoài thai nữa mà. thấy Trương Nguyên nhìn qua, hai má hơi đỏ lên. Chu Do Hiệu đích thực cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, có chút thấy đói bụng, nói. Nhũ mẫu lấy cho ta chút kẹo đường, trái cây và vài món điểm tâm, rồi lấy cho Trương Tiên Sinh vài cái bánh cam lộ mang đến đây. Trương Nguyên vừa nghe bánh cam lộ vội nói. Ta không ăn đâu. Khách Ấn Nguyệt bèn mỉm cười nói. Cái này là bánh cam lộ được Quang Lộc tự đưa tới. Trương Nguyên nói. Cũng không ăn, ta sợ có người tố cáo ta chỉ lo ăn uống, không làm gương sáng cho người khác. Điện hạ có thể ăn, điện hạ vẫn đang tuổi lớn, hàng ngày phải ăn uống, vận động đầy đủ. Được rồi, hiện tại bắt đầu đọc sách đi, lớn tiếng đọc chậm. Khách Ấn Nguyệt quay qua Chu Do Hiệu nói. Điện hạ, vậy ma ma hồi cung trước, đến giờ tị sẽ cho người mang trà bánh tới cho người. Ngụy Triều đi theo Khách Ấn Nguyệt hồi cung, Ngụy Tiến Trung cũng cáo từ đi kiểm tra giáp tự khố. Hiện giờ chỉ còn có Trung Bản Hoa, Cao Khởi Tiềm hầu hạ. Trương Nguyên bắt đầu bài giảng, theo lệ cũ, trước tiên là ôn tập lại luận ngữ, đã học qua, sau đó bắt đầu bài giảng mới. Trương Nguyên cho phép Chu Do Hiệu khi hắn giảng bài chỗ nào không hiểu có thể hỏi ngay, như vậy có thể khiến cho Chu Do Hiệu tập trung lực chú ý. Giảng hơn nửa canh giờ, Khách Ấn Nguyệt dẫn một cung nhân mang điểm tâm đến đây, Trương Nguyên bảo Chu Do Hiệu tạm nghỉ học ăn điểm tâm. Trương Nguyên thì ra ngoài điện luyện hai lần bài Thái Cực Quyền để giãn gân cốt, đây là thói quen của hắn, ở Hàn Lâm viện hắn cũng luyện, trong cung thì ngược lại chưa từng luyện, hiện tại Chu Do Hiệu thể chất kém, hắn quyết định không để ý tới những lời phê bình trách móc, phải bắt Chu Do Hiệu rèn luyện thân thể. Tam hoàng tôn Chu Do Tiếp, Vạn Lịch hoàng đế và thái tử Chu Thường Lạc chắc chắn tâm tình nặng nề, lúc này chính là thời cơ phù hợp để Chu Do Hiệu rèn luyện sức khỏe. Quả nhiên, Chu Do Hiệu sau khi ăn điểm tâm xong thì tò mò nhìn Trương Nguyên luyện quyền, quay qua vội vàng hỏi: Trương tiên sinh, người đây là luyện võ thuật gì vậy? Trương Nguyên nói. Luyện cái này là rèn luyện thân thể, ta đọc sách Việt chữ mệt mỏi, liền đứng lên luyện hai lần, đối với thân thể rất có lợi, điện hạ cũng học theo ta đi. Chu Do Hiệu vui vẻ nói. Tốt quá, Trương tiên sinh thật sự là văn võ toàn tài. Trương Nguyên cười nói. Ta đây có là gì, Vương Dương Minh tiên sinh, Đường Kinh Xuyên tiên sinh đều là những nhà nho đại đại tài lại tinh thông võ thuật nữa. Dương Minh tiên sinh bình định Ninh Vương phản loạn, ban đêm ngồi yên dưỡng khí thét dài, trong quân mấy vạn người nghe được đều kinh tâm động phách, Đường Kính Xuyên tiên sinh viết nhất bộ võ thư, kêu là võ biên, nếu không hiểu võ thuật làm sao viết ra được. Chu Do Hiệu hỏi, Vương, Đường hai người sao lại không đến Đông Cung làm giảng quan? Bất kể Vương Dương Minh danh tiếng lớn tới đâu, Chu Do Hiệu cũng đều không biết, trước đó vài ngày, Trương Nguyên khi giảng bài có nhắc tới Lý Bạch, Đỗ Phủ, Chu Do Hiệu cũng như người trong mộng, không biết đó là ai. Tiểu tử này kiến thức thực sự là ít đến đáng thương. Trương Nguyên cười nói. Họ đều là người của trăm năm trước, lúc còn sống đều là trung thần. Lúc này Trương Nguyên liền dạy cho Chu Do Hiệu mấy bài quyền cơ bản trong Thái Cực Quyền. Cao Tiềm Khởi cũng học theo, sáng tối đều phải luyện qua mấy lần. Chu Do Hiệu học được một lúc liền hỏi. Trương tiên sinh, mấy bài quyền này sao lại đánh chậm như vậy? Trương Nguyên nói. Loại quyền này là phải luyện chậm. Điện hạ luyện thật tốt bài quyền này thì đối với đọc sách viết chữ mới có lợi. Đối với nghề mộc cũng có lợi. Chu Do Hiệu ánh mắt sáng lên, vội hỏi. Thật sự là đối với nghề mộc cũng có lợi sao? Trương Nguyên nói. Lòng yên tĩnh, tay ổn định, vô hướng mà không sắc bén. Chu Do Hiệu có hứng thú học, nên Cao Tiềm Khởi cũng khoa tay múa chân theo, Trương Nguyên đứng bên cạnh xem. Mặc kệ luyện đúng hay không, chịu hoạt động thân thể đã là việc tốt rồi. Lại nghĩ hình như để tiểu thợ mộc luyện Thái Cực Quyền không thích hợp cho lắm. Mấy ngày nữa sẽ dạy một bài tập thể dục theo đài đi, 1-2-3-4. 2-2-3-4 luyện rất tốt, hắn rất kỳ vọng vào tiểu thợ mộc này. Khách Ấn Nguyệt bưng một hộp nước sơn đi qua nói. Trương tiên sinh muốn ăn chút gì không? Trương Nguyên nói. Đa tạ khách mama, ta thật sự không muốn ăn cái gì cả. Khách Ấn Nguyệt hạ giọng nói. Đều là điện hạ tham ăn đấy, Trương tiên sinh cũng có thể ăn. Trương Nguyên nói. Họa là từ ở miệng mà ra, bệnh cũng từ miệng mà vào. Khách Ấn Nguyệt khẽ cười nói. Không nghĩ tới Trương tiên sinh nhát gan như vậy đấy, ngày ấy như thế nào? Khách mama. Trương Nguyên cắt ngang lời của Khách Ấn Nguyệt, nói. Không cần nhắc lại chuyện ngày đó, đối với ta và khách mẫu đều không có lợi. Từ khi bị Trương Nguyên sờ soạng, Khách Ấn Nguyệt tựa hồ đối với Trương Nguyên đã mất đi sự kính sợ, nói. Đây là Trương tiên sinh nói ra trước. Nói cái gì mà miệng ra miệng vào. Lời này bị Khách Ấn Nguyệt giản lược thật sự rất không được tự nhiên. Trương Nguyên lắc lắc đầu, hắn cũng không thể cùng Khách Ấn Nguyệt cãi nhau mà trở mặt. Vị phụ nhân này trong suy nghĩ của điện hạ có địa vị không thể thay thế được. Người khác có thể không biết nhưng Trương Nguyên nhìn xa trông rộng, sao có thể không biết được, nói. Lệnh đệ hiện ở nơi nào? Ngày mai bảo lệnh đệ đến Hàn Lâm viện tìm ta có việc cho lệnh đệ làm đây. Khách Ấn Nguyệt thấy Trương Nguyên có vẻ thân thiết hơn, liền cười nói. Chắc đệ ấy trở lại Bảo Định rồi, có thể là trở về từ mấy tháng trước. Trương Nguyên nói. Vậy chuyện đó để lần sau nói vậy, khách mẫu có việc gì cứ phân phó. Khách Ấn Nguyệt nói. Đa tạ Trương tiên sinh thật sự là thành tín quân tử. Lúc này Trung Bản Hoa đã quay lại, nói. Trương tu soạn, ngày mai tiết Trung Thu, nội thành không cấm đi lại ban đêm, tạp gia mời người đến thập sát hải ngắm trăng được không? Trương Nguyên nói. Thật có lỗi, Trung công công, ta đã hẹn vài vị hàn xã bạn bè cùng nhau tụ hội, ngày khác lại đến quấy giày công công đi. Trung Thái giám nói. Trương tu soạn ngại gì mời bằng hữu cùng đi, Trương tu soạn chắc cũng biết, học phái tạp gia ở Hàng Châu là có danh hiếu khách, văn nhân nhã sĩ, khách quý chật nhà, đến thập sát hải ngắm trăng có thể so được với ánh trăng Tây Hồ, Trương tu soạn không nên bỏ lỡ. Thịnh tình không thể chối từ, Trương Nguyên nói. Vậy được, ngày mai trạng vạng tại hạ cùng với bằng hữu tới quấy giày công công vậy. Trung Thái giám vui vẻ nói. Cầu còn không được, cầu còn không được. Khi Trương Nguyên ra cửa Đông An Môn thì đã hoàng hôn. Thấy sư huynh Tử Quang Khải đang đứng chờ hắn, Tử Quang Khải nói. Giới tử, ta vẫn muốn mời đệ đến Thiên Chủ Đường Quan ở Tây Thành một chuyến, mà đệ vẫn chưa có thời gian rảnh rồi, hôm nay thế nào, đi được không? Trương Nguyên nhìn sắc mặt Tử Quang Khải có điểm gì là lạ, nói. Được, cái này tùy sư huynh đi. Để Vũ Lăng trở về Đông Tứ Bài Lâu, Uông Đại Trùy và Mục Chân Chân theo hắn đến Thiên Chủ Đường. Thiên Chủ Đường ở phía đông Tuyên Vũ Môn, cách Đông An Môn 7 đến 8 dặm đường. Tử Quang Khải đi lên xe ngựa, bảo Trương Nguyên cũng đi lên. Trương Nguyên nhìn thoáng qua Mục Chân Chân, Mục Chân Chân hạ giọng nói. Thiếu gia, đừng lo, không việc gì đâu. Trương Nguyên ngồi lên xe ngựa hỏi. Từ sư huynh, có phải ở Nam Kinh lại xảy ra chuyện gì hay không? Tử Quang Khải hỏi. Giới tử cũng xem qua công báo hôm nay rồi hả? Trương Nguyên nói. Không có, đệ hôm nay vào cung tiến giảng, không xem được công báo mới nhất. Tử Quang Khải nói. Giới tử thật sự là liệu sự như thần, thấy rõ những sự việc nhỏ nhặt nhất a. Năm đó ngươi nói Vương Phong Túc có thể gặp họa, quả nhiên đã xảy ra rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.